Chương 26, cậu lạ lắm. Cuối tuần cậu có việc gì? Hẹn hò. Biểu cảm của Lục Bắc Thần vẫn điềm nhiên như nước từ đầu tới cuối. Chỉ có điều anh hơi nghiêng đầu nhìn về phía La Trì, khóe môi lúc này mới cong lên rất nhạt nhòa. Anh nói, bây giờ cậu đã hiểu rõ tại sao tôi thích làm việc một mình rồi chứ? La Trì đương nhiên không biết anh đang định làm gì nhưng cũng mơ hồ cảm nhận được tiếp theo đây sẽ chẳng có lời nào tốt đẹp. Quả không sai, Lục Bắc Thần lãnh đạm bổ sung một câu, vì một khi đồng đội là người có thị lực kém thì sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới hiệu suất công việc. Nghe xong, La Trì lập tức phì cười thành tiếng rồi vội vàng ngưng bặt. Khi nhìn lên Pháp Y Dì Lưu, sắc mặt anh ta đã tái xanh. La Trì cũng hiểu ra ý của Lục Bắc Thần, lấy thị lực kém để ám chỉ anh ta làm việc không phân biệt rõ thứ chính và thứ yếu. Anh ta nhất thời có chút bực tức nhưng lại không dám quá lộ liễu. Giáo sư Lục, cấp trên rất coi trọng vụ án này. Tôi chỉ không muốn có bất kỳ manh mối nào bị bỏ sót từ phía Pháp Y Dì. Lục Bắc Thần đút tay vào túi quần, từ tốn đáp, nếu đây chỉ là một vụ án nhỏ thì còn không đáng để tôi đích thân ra tay. Pháp Y Dì Lưu bị anh chặn họng, nhất thời không biết nên nói sao. Lục Bắc Thần nhìn về phía anh ta, cười mà như không cười, có lẽ Pháp Y Dì Lưu cho rằng tốt nhất tôi cũng phải liệt kê rõ ràng từ lúc sinh ra tới bây giờ nạn nhân đã uống những loại thuốc gì, thường tiêm vào những đâu, hoặc là đã từng trèo chân hay ngã lộn nhào ở những đâu. Pháp Y Dì Lưu ha hốc miệng, ý của tôi là, từ tình trạng xương ngón chân trái của tử thi có thể thấy vết rạn là do tự tổn thương sau đó lành lại. Từ mức độ lành lặn có thể nhận ra ít nhất đã bị thương từ 5, 6 năm trước. Pháp Y Dì Lưu, anh định bắt tôi liệt kê cả điểm này vào trong báo cáo. Muốn chứng minh điều gì đây? Chứng minh 5, 6 năm trước khi nạn nhân còn chưa có danh tiếng, hung thủ đã ủ mưu giết cô ấy. Anh cũng là Pháp Y Dì, lẽ nào không nhận ra sự khác biệt của vết thương do chính mình gây ra và do ngoại lực tác động sao? Lục Bác Thần trầm tĩnh lại, nhấn mạnh từng chữ một. La Trì đứng bên cạnh lại làm sứ giả hòa bình, ấy, mọi người đều vì vụ án cả mà, có suy nghĩ có ý kiến là chuyện hết sức bình thường. Như vậy rất tốt. Có lúc sẽ tìm ra được manh mối của vụ án từ những cuộc tranh luận đấy. Pháp Y Dì Lưu có vẻ gượng gạo, sau khi cười lớn mấy tiếng rồi bỏ đi. Lục Bác Thần quay người đi xuống tầng. La Trì thấy vậy vội vàng theo sau, tôi phát hiện con người cậu rất khó hòa hợp đấy. Nói gì thì nói. Pháp Y Lìa Lưu cũng đã có thâm niên làm việc mười mấy năm trong cơ quan này. Cậu không thể nể mặt anh ấy một chút sao? Phá án cần cái đầu, sao lại cần tới cái mặt? Lục Bác Thần cười khẩy, buông một câu. La Trì vào đầu, giới ạ. Giờ đang ở trong nước, tóm lại không thể giải thích rõ bằng một, hai câu được. Không nói rõ được thì khỏi nói nữa. Vậy cậu cũng phải giải thích một chút với tôi đi chứ. La Trì không bỏ cuộc. Lục Bác Thần lập tức dừng bước. La Trì suýt chút nữa thì đâm sầm vào anh. Cảnh sát La vĩ đại. Câu nói này của cậu nghe như đoán phụ ấy. La Trì vừa nghe xong, lập tức giơ nắm đấm lên khơ khơ trước mặt anh. Đừng tưởng tôi không nỡ đánh cái mặt này của cậu nhé. Lục Bác Thần dướn môi cười, tiếp tục tảng lờ anh ấy. Với kinh nghiệm nhiều năm điều tra của tôi, trong vụ án của Tiêu Tuyết, cậu lạ lắm. La Trì đuổi theo, đi song song với anh. Tôi cũng chỉ vô tình nghe được cuộc nói chuyện của cậu và trưởng phòng. Thì ra cậu chủ động nhận vụ án của Tiêu Tuyết. Theo tôi được biết, năm ngoái ở Mỹ có một lãnh đạo trong giới chính trị muốn bỏ ra một số tiền lớn mời cậu về giúp đỡ phá án, cậu cũng không màng. Giờ cậu thậm chí lại thoái thác buổi giảng ở Đại học IALE để cất công tới Quỳnh Châu nhận vụ án của Tiêu Tuyết, không đơn giản. Lục Bác Thần chỉ khẽ cười, không đáp lại. La Trì huých bả vai vào người anh một cái. Nét mặt chuyển sang vẻ khổ sở, cậu nói cho tôi biết đi mà, thỏa mãn cái tính tò mò của tôi một chút. Ai ngờ, Lục Bác Thần vốn dĩ không mắc lừa anh ấy. Anh ném lại bốn chữ, không thể tiết lộ. La Trì gần như phát điên. Loại người cứng mềm đều không chịu như Lục Bác Thần đúng là hiếm gặp. Anh ấy suy nghĩ rồi nói, không nói nữa, không nói nữa. Cậu xem, chúng ta đều lần đầu tiên tới Quỳnh Châu, ngày mai. Cuối tuần đứng tới làm phiền tôi. Lục Bác Thần chặn lại những lời anh ấy muốn nói. La Trì chớp chớp mắt, cuối tuần cậu có việc gì? Hẹn hò. Hẹn hò. La Trì sửng sốt, lập tức phản ứng lại, vỗ vào đầu. À, tôi hiểu rồi. Có phải cậu định cùng cô Lâm? La Trì. Nếu cậu thất nghiệp nhất định phải nói với tôi đấy. Lục Bác Thần dừng lại, nhìn anh ấy, nói một cách nghiêm túc. La Chỉ ngơ ngẩn, chỉ tay vào mình, tôi á. Thất nghiệp. Phải. Nếu cậu thất nghiệp tôi sẽ giới thiệu cho cậu một công việc còn tốt hơn. Lục Bác Thần dịu giọng nói, tôi và Tổng Giám đốc báo giải trí Phương Nam cũng từng có duyên gặp mặt, giới thiệu cậu tới đó làm chắc không thành vấn đề. Quan trọng là, cậu cực kỳ phù hợp. Dứt lời, anh vỗ vai La Chỉ, sau đó bỏ đi thẳng. La Chỉ đứng nguyên tại chỗ hồi lâu, cuối cùng cũng bừng tỉnh, tức luận ruột, Lục Bác Thần. Có ai chửi người không cần nói tục như cậu không hả? Chương 27, bữa tiệc lâu ngày gặp lại. Ánh đèn tím rực rỡ chạy dài tới tận bờ biển, tựa như những bọt sóng cũng được nhuộm màu dưới cảnh đêm. Điểm vượt trội của một thành phố biển như Quỳnh Châu so với những nơi khác là đâu đâu cũng thấy cảnh đẹp, thế nên khách sạn du lịch cho dù có nằm tại một góc của thành phố thì vẫn hướng mặt về phía biển lớn đón gió xuân ấm áp, tận hưởng cảm giác ở một nơi sầm uất mà vẫn thanh tịnh, an lành. Khi Cố Sơ tới khách sạn du lịch thì buổi họp mặt đã bắt đầu. Ánh đèn tím rực rỡ chạy dài tới tận bờ biển, tựa như những bọt sóng cũng được nhuộm màu dưới cảnh đêm. Vốn dĩ cô không định tới, vì cô sợ gặp mặt. Sợ gặp ai? Bác Thâm. Hoặc là Lục Bác Thần mấy ngày nay đang được các fan mạng F5 tới sắp nổ mặt. Cả một ngày trời, tâm hồn cô vẫn không thể bình tĩnh lại, cứ lang thang, lìa xa khỏi thân xác rồi tan tác. Tiêu Tiếu Tiếu đã gọi cho cô không dưới 30 cuộc điện thoại, cuối cùng cô vẫn quyết định tới. Có lẽ cô Sơ chỉ đang tìm một lý do để có thể bình thản tham gia buổi họp mặt này. Mà lý do này chính Tiêu Tiếu Tiếu đã cho cô. Cô sợ Tiêu Tiếu Tiếu quá sốt ruột sẽ chạy tới nhà lôi cô đi. Thật ra cô biết rõ, đây hoàn toàn chỉ là một cái cớ. So với lần gặp trước, Tiêu Tiếu Tiếu lại béo thêm một vòng. Tuy nói là đã 2 năm không gặp nhưng tiểu béo nhanh như khinh khí cầu này ít nhiều cũng khiến Cố Sơ sửng sốt. Nhìn thấy Cố Sơ, Tiêu Tiếu Tiếu rõ ràng rất phấn khích, ôm chầm lấy cô, hai mắt sáng rực, bảo bối. Sao cậu vẫn xinh thế này hả? Chẳng thay đổi chút nào. Rồi cô ấy lại bổ sung thêm một câu, không đúng, cậu gầy đi rồi. Cố Sơ bị cô ấy ghì tới mức suýt tắt thở. Cô và Tiêu Tiếu Tiếu có chiều cao ngang nhau, đều là một M68, nhưng cân nặng và bề ngang của Tiêu Tiếu Tiếu đã gần bằng hai Cố Sơ chập lại. Khi còn học đại học, Tiêu Tiếu Tiếu đã thích ăn quả vặt, miệng rộng nhưng lá gan thì lại tỷ lệ nghịch với công suất. Lúc mới nhập học, Tiêu Tiếu Tiếu được phân ngủ ở giường trên. Kết quả, cô ấy toàn lo mình sẽ bay từ trên giường xuống đất giống như siêu nhân xài dạn nên cả đêm mất ngủ. Cố Sơ bèn xung phong đổi giường cho cô ấy. Từ đó về sau, Tiêu Tiếu Tiếu mới thực sự kê cao gối ngủ yên. Khó khăn lắm mới thoát ra được móng vuốt của Tiêu Tiếu Tiếu, Cố Sơ bèn bị cô ấy kéo vào trong phòng. Quả thực có không ít bạn học tới tham gia buổi họp mặt, nhưng đa phần đều là các anh chị khóa trên, cùng khóa với cô chỉ có lác đác vài người. Nhưng dẫu vậy, sự xuất hiện của Cố Sơ vẫn thu hút không ít ánh mắt của cả những người cô quen và không quen. Cô kéo kéo vạt váy với vẻ hơi mất tự nhiên, né tránh những ánh mắt quan tâm ấy. Đây giống như một buổi tiệc của những người lâu ngày không gặp, một party náo nhiệt, nhưng lại càng giống một nơi với những tranh đoạt danh lợi ấp ủ đã lâu. Một chiếc thang trời khập khiễng. Bữa tiệc vệ đã làm dịu đi sự xa lạ. Những người phục vụ ăn mặc theo phong cách cung đình qua lại như con toy giữa những chai vang đỏ được chuyển tới bằng đường hàng không. Hương rượu bao phủ. Những đàn chị trang điểm kỹ càng và những đàn anh với áo vét dày da đã không còn vẻ non nớt nữa. Thay vào đó hoặc là sự lao luyện hoặc là sự giả tạo đã được 5 tháng mài mòn. Hôm nay Cố Sơ ăn mặc khá giản dị, chỉ có một chiếc váy đen nhỏ, thậm chí còn không đeo bất kỳ trang sức nào. Điều duy nhất khiến người ta ghen tị chính là xương quai xanh trắng trẻo, xinh xắn. Có người nhận ra cô bèn chủ động tới chào hỏi. Còn có một số người chỉ trỏ trỏ cô trong góc tối. Tới khi cô quay đầu, họ lại nói cười vui vẻ. Mặc kệ họ đi, rõ là ghen ghét. Tiêu Tiếu Tiếu nắm chặt tay cô, trong ánh mắt vẫn còn một sự ngợi khen không thể che giấu. Mấy người đó đấu kỵ cậu xinh đẹp, trẻ trung hơn họ ấy mà. Cố Sơ vốn dĩ cũng chẳng quan tâm những điều ấy, chỉ mỉm cười mà không bắt chuyện. Cô đâu phải con ngốc, sao không biết mấy người đó đang nói gì về cô. Chỉ có điều bao năm nay cô đã sớm học cách tự thôi miên bản thân thế nên hôm nay mới có dũng khí tham gia buổi gặp mặt này. Cô nhìn xung quanh một vòng, loại khăn trải bàn nhập khẩu trắng đến nỗi khiến người ta phát hoảng, biển hoa trải dài vô tận, từng chiếc ly hung ga di được đặt làm thủ công. Bầu không khí này khiến câu ngỡ ngàng như trở về quá khứ, có chút thân thuộc nhưng đa phần đã không còn phù hợp. Này, cậu biết chưa? Tiêu Tiếu Tiếu cầm một ly cocktail từ chiếc khay của người phục vụ, đưa cho Cố Sơ rồi nói với vẻ thần bí. Biết chuyện gì? Tiêu Tiếu Tiếu nhìn trộm xung quanh một lúc lâu, có lẽ muốn tìm ai đó nhưng không tìm thấy. Cô ấy quay về phía Cố Sơ và nói, Lục Bác Thần ấy. Thì ra buổi họp mặt hôm nay do anh ấy tổ chức. Tớ còn tưởng là Lục Bác Thâm chứ. Họ đều nói là đã gặp Lục Bác Thâm, thật ra đều nhìn nhầm người cả. Cố Sơ không nói gì. Cô nắm chặt chiếc ly nhưng trái tim thì đang đập thình thịch, rất lâu sau mới hỏi, rốt cuộc mọi chuyện là thế nào. Trong tay Tiêu Tiếu Tiếu đã có thêm một chiếc đĩa. Cô ấy lấy hoa quả vào đĩa, nói, lúc cậu còn chưa tới, Lục Bác Thần đã xuất hiện một lần với tư cách người tổ chức. Trời ơi! Giống Lục Bác Thâm ý gì như lúc. Anh ấy giải thích với mọi người rằng Bác Thâm là em trai anh ấy. Lần này anh ấy tổ chức buổi gặp mặt dưới danh nghĩa em mình. Nói tới đây, Tiêu Tiếu Tiếu nhìn Cố Sơ chằm chằm với vẻ nghi hoặc, trước đây cậu có biết Lục Bác Thâm còn có một người anh làm pháp y hay không? Anh ấy không phải Lục Bác Thâm thật sao? Chương 28, những người năm ấy. Giờ có phải cô đang hối hận vô cùng không? Hối hận vì năm xưa đã nhìn nhầm Bác Thâm là một kẻ nghèo hèn. Câu hỏi của Tiêu Tiếu Tiếu vừa đường đột lại thẳng thắn, khiến cho Cố Sơ không biết phải trả lời thế nào. Nếu có thể, đây cũng là khúc mắc tận đáy lòng Cố Sơ muốn hỏi. Muốn lôi kéo quan hệ để nhờ và dựa dẫm cũng không cần lộ liêu đến vậy chứ. Anh ấy đã nói rõ thân phận rồi, đương nhiên không phải Lục Bác Thâm. Có một giọng nói chậm rãi xen ngang, ngữ khí khiến người nghe không hề thoải mái, cứ như những mũi kim mảnh đâm vào màng nhĩ. Cố Sơ nhìn qua. Đó là Lăng Song, bạn cùng lớp với cô, không ngờ cô ta lại tới đây. Nhắc tới Lăng Song thì nhà họ Cố và gia đình cô ta coi như cũng có chút tình cảm qua lại. Khi vừa mới vào học, quan hệ của Cố Sơ và Lăng Song cũng tạm ổn. Nhưng giữa con gái với con gái luôn có sự so đo. Lăng Song tính tình hiếu thắng, lại thích khoe tài, cộng với gia cảnh không tồi nên bất luận làm việc gì cố gắng tới mức xuất sắc. Cô ta và Cố Sơ ganh đua sắc đẹp, tranh nhau vào ban cán sự lớp, giành giật chức chủ tịch hội sinh viên. Hai người hay cãi vã vì mấy chuyện vặt vãnh không đáng kể, thêm cả sự khác biệt trong tính cách nên lâu dần tình bạn cũng nhạt nhòa. Lăng Song đi tới trước mặt Cố Sơ, quan sát cô từ trên xuống dưới rồi cười khẩy, y ho. Hôm nay ăn mặc giản dị thế này à, chẳng giống phong cách của cậu gì cả, Cố đại tiểu thư. Trông thì chẳng thay đổi mấy, đáng tiếc hôm nay người tới đây lại là anh trai của Bác Thâm, Lục Bác Thần. Người ta đâu có quen biết cậu. Cậu nghĩ mình còn có thể ôn lại chuyện cũ ư? Tối nay Lăng Song trở thành đại diện của thương hiệu chén ổ, từ quần áo cho tới chiếc túi sách nhỏ trên tay. Cố Sơ vẫn luôn có tin tức của Lăng Song. Không có gì lạ, vì cô vẫn hay nhìn thấy Lăng Song trên TV. Với ngòi bút sắc nét về giới thời trang, Lăng Song là người xuất bản cuốn tạp chí nổi tiếng hàng đầu trong nước, đóa hoa giao tiếp nổi danh của giới thời trang. Cái bóng của ngành y cuối cùng vẫn không thể thay đổi được Lăng Song. Cô ta vẫn lựa chọn ngành văn học mà mình yêu tha thiết sau đó biến văn chương thành vũ khí sắc bén, giúp đỡ cho bầu trời cao rộng của mình. Lăng Song cầm một chiếc ly đế cao, cổ tay lắc nhẹ nhàng, vô số ánh sáng lấp lánh rọi vào mắt. Cô ta hướng về Cố Sơ, bổ sung một câu, cũng khó trách cậu lại chủ động xuất hiện. Biến mất bao nhiêu năm nay, thật sự coi mình là chuột chuối không muốn nhìn thấy ánh sáng sao. Chẳng phải chỉ một buổi gặp mặt là đã dễ dàng gọi được cậu tới. Dám chắc hôm nay cậu cũng vì người ta đẹp trai giàu có mới tới phải không? Cũng phải, Lục Bác Thần tiếng tăm lẫy lừng, người đàn ông mà bao nhiêu tiểu thư muốn quen biết, muốn giá trị có giá trị, cần địa vị có địa vị, lại còn là người tâm phúc trong mắt các chính khách quốc tế, giờ ai mà chẳng muốn làm quen với Lục Bác Thần. Tôi thấy cậu đã biết rõ còn giả vờ ngây thơ đấy. Sao? Vẫn còn thích trưng cái bản mặt trong trắng thuần khiết ra à? Lỗi thời rồi đấy Cố đại tiểu thư ạ, có loại phụ nữ nào mà Lục Bắc Thần chưa từng gặp. Em trai anh ấy mắc lừa cô, anh ấy thì chưa chắc. Cố Sơ chẳng hơi đâu cãi vã với cô ta, ngược lại Tiêu Tiếu Tiếu ra mặt thay Cố Sơ, ôi chao. Sao tôi cảm thấy có người nào đó không ăn được nho quay ra chê nho chua thế nhỉ? Nhớ lại năm xưa ai thích đào góc tường của bạn thế. rõ ràng biết Bắc Thâm đã có bạn gái mà vẫn còn bám giết không tha. Lăng Song, tầm mắt của cậu đúng là còn cao hơn vóc dáng của cậu đấy. Bình thường cũng chẳng thấy cậu liên lạc gì với bạn bè, hôm nay chẳng phải cũng nhanh lẹ có mặt sao. Nói Cố Sơ có mục đích, tôi thấy cậu có mục đích mới phải. Cậu không tán đổ được Bắc Thâm, giờ lại muốn theo đuổi anh trai anh ấy. Nguyên nhân từng khiến Cố Sơ và Lăng Song hoàn toàn trở mặt lại chính là Lục Bắc Thâm. Sau khi cô và Bắc Thâm xác nhận quan hệ yêu đương, Lăng Song vẫn thường xuyên gây chuyện ầm ĩ với hai người họ. Ánh mắt Lăng Song ánh lên vẻ giận dữ nhưng cũng biến mất trong chớp mắt. Cô ta tảng lờ mấy lời châm chọc của Tiêu Tiếu Tiếu mà nhìn sang Cố Sơ, cho dù năm đó tôi có đào góc tường của bạn cũng xuất phát từ tình cảm chân thành. Tôi thật lòng yêu Bắc Thâm. Đâu có giống người nào đó chỉ coi Bắc Thâm là công cụ để giết thời gian, gặp được một cậu chủ có thể vì cô ta vung tiền như rác, Kiều Vân Tiêu, là lập tức thay lòng đổi dạ, vứt Bắc Thâm đi như vứt rác vậy. Ngoài mặt Cố Sơ vẫn tỏ ra bình thản nhưng trái tim thì như bị châm kim. Từng câu từng chữ của Lăng Song đâm chính xác vào tim cô khiến nó chảy máu. Tiêu Tiêu Tiếu nhất thời cũng á khẩu, há miệng rồi lại phải ngậm vào. Cô ấy còn chưa nghĩ ra câu tiếp theo phải nói thế nào thì Lăng Song đã lên tiếng, có lẽ vì cảm thấy đã thành công trong việc khiêu khích Cố Sơ nên giọng điệu trở nên sung sướng, mọi chuyện trên đời quả là khó lường. Ai mà nghĩ được nó lại như một bộ phim đảo ngược vậy. Tôi nghĩ các cậu chắc chắn đã từng nghe tới tập đoàn Lục Môn, công ty có bối cảnh quốc tế nổi tiếng trên sàn giao dịch với mười mấy sản nghiệp kinh doanh. Lục Bắc Thân ấy à, chính là cậu hai của tập đoàn Lục Môn. Tạm thời chưa nói tới việc trong tay anh ấy chắc chắn nắm giữ cổ phần của Lục Môn, chỉ riêng chức vụ của cá nhân anh ấy cùng với ngân sách Bắc Thần mà anh ấy đứng tên cũng đủ hấp dẫn rồi. Lục Bắc Thâm là em trai của Lục Bắc Thần, nghĩ cũng đủ biết thân phận của anh ấy. Cố Sơ, giờ có phải cô đang hối hận vô cùng không? Hối hận vì năm xưa đã nhìn nhầm Bắc Thâm là một kẻ nghèo hèn. Chương 29, trầm lắng tựa biển khơi. Qua đám đông và ánh sáng rực rỡ như pháo đông, ánh mắt anh trầm lắng tựa biển khơi. Tiêu Tiêu Tiếu đứng bên sửng sốt, trời ạ! Hai anh em họ có lai lịch hoành tráng vậy sao? Năm xưa thật sự không ngờ Lục Bắc Thâm lại có quan hệ với tập đoàn Lục Môn. Rồi cô ấy kéo kéo Cố Sơ, cậu có biết không? Dĩ nhiên là cậu ta không biết rồi, nếu không sao khi đó lại đá Bắc Thâm để ngã vào lòng Tiểu Vân Tiêu. Lăng Song cười khẩy, bây giờ tập đoàn Tiểu Viễn Úc không mang nổi mình Úc, đâu thể mang cọc cho dê. Thế là cậu lại thay đổi mặt trận. Biết bám víu vào Lục Bắc Thần là có thể giúp cậu ăn no mặc ấm cả đời, thế nên mới mượn cái cớ hiểu lầm anh ấy là Bắc Thâm để tiếp cận anh ấy, đúng không? Hô hấp của Cố Sơ hơi đau đớn. Phải, cô chưa bao giờ biết đằng sau Lục Bắc Thâm là Lục Môn. Trong lòng cô, anh vẫn luôn là chàng trai ngang ngạnh bướng bỉnh, lòng tự trọng rất cao, có thể đồng thời làm thêm mấy công việc chỉ để kiếm tiền. Anh không phải một sinh viên chăm chỉ để đạt thành tích cao. Trong đám sinh viên ngành y gì, anh chỉ thích phóng mô tô, thích đánh bóng rổ, thích chơi nhạc rốc. Dường như anh luôn tràn trề sinh lực, nhưng cũng toàn nằm bò lên bàn ngủ khì khì trong các tiết học. Để rồi sau đó người giành được học bổng mỗi lần vẫn là anh. Theo như anh nói thì trí nhớ của anh rất tốt, nhìn qua là sẽ không quên. Còn theo Cố Sơ thấy anh là kiểu nhân tài điển hình trong việc đối phó các kỳ thi. Anh học y thì chẳng phải vì lý tưởng gì cao cả, chỉ hy vọng có thể chăm sóc tốt cho mẹ mình. Cô luôn cảm thấy Bắc Thâm đúng là quý tộc, một quý tộc tinh thần, vì một người nghèo khó như anh, bất luận từ ngoại hình xuất sắc hay khả năng giải quyết vấn đề cũng đủ khiến các cô gái không ngừng tranh giành. Vậy mà hôm nay tất cả mọi người, bao gồm cả những thông tin của Lục Bắc Thần đều đã nói rõ ràng với cô rằng Lục Bắc Thâm không chỉ là một quý tộc tinh thần. Tuy rằng không có tin tức của anh nhưng như những gì Lăng Song nói, anh là em trai của Lục Bắc Thần. Lăng Song, tôi thấy cậu rảnh quá thích lo chuyện bao đồng đấy. Tất cả đều là chuyện riêng của Cố Sơ, cậu chen mồm vào làm gì? Đứng trước một loạt căn cứ, Tiêu Tiếu Tiếu vẫn không chịu cúi đầu, một mực cố chấp đứng về phía Cố Sơ. Tôi chỉ nể tình từng là bạn học muốn nhắc nhở cậu ta một câu mà thôi. Đừng có mơ mộng cao quá. Lục Bắc Thần tinh mắt lắm. Dù là chân tơ kẽ tóc trên thi thể còn chẳng qua được mắt anh ấy, huống hồ là ý đồ của cậu. Anh ấy chỉ cần liếc nhìn là đã quá rõ mục đích của cậu. Cậu tưởng anh ấy dễ gạt như Bắc Thâm chắc. Với lại, tôi nghe nói Lục Bắc Thần đã có bạn gái rồi. Xì thế gì ạ, tên tiếng Trung là Lâm Gia Duyệt, con gái của chùm điện ảnh Lâm Tường, mẹ là nhà sưu tầm đá quý nổi tiếng, lớn lên ở nước ngoài, nghe nói còn là thiên tài ngoại ngữ, biết tới 5 thứ tiếng, người lại xinh đẹp, là đối tượng theo đuổi của rất nhiều thương nhân. Cô ấy và Lục Bắc Thần có thể nói là trời sinh một cặp. Nói mãi, chẳng biết nhìn thấy thứ gì, ánh mắt Lăng Song chợt sáng rực lên, giọng điệu cũng thay đổi, thoạt nhìn thì hai người ấy cũng giống thật. Nhưng nếu nhìn kỹ, anh ấy chín chắn, nội hàm hơn Bắc Thâm nhiều. Gương mặt Bắc Thâm vẫn còn hiền hòa quá. Nhưng anh ấy thì khác, không tìm được nét dịu dàng nào trên khuôn mặt, góc cạnh, cương nghị, cực kỳ nam tính. So với Bắc Thâm, anh ấy còn khiến phụ nữ choáng váng hơn. Cố Sơ nhìn theo tầm mắt của Lăng Song. Trên sân khấu chữ T được trang trí bằng biển hoa có thêm một hình bóng cao lớn. Tuy ở khoảng cách khá xa nhưng chỉ một cái nhìn nhẹ nhàng cũng đã đủ khắc sâu bóng hình anh. So với các bạn học đang tham dự buổi gặp mặt, Lục Bắc Thần không mặc áo vest chỉn chu. Anh ăn mặc khá thoải mái, một chiếc áo lanh mỏng màu cà phê nhạt cùng một chiếc quần dài thoải mái đầm màu, vậy mà cũng vẫn thu hút người khác một cách xuất sắc. Anh cầm micro lên. Tiếng reo hò trong hội trường bất chợt cũng yên lặng hơn rất nhiều. Ánh mắt Cố Sơ nhói đau giây lát. Kiểu ăn mặc này của anh giống hệt Bắc Thâm, trông có vẻ lười biếng tùy tiện nhưng lại xa cách khiến người ta khó gần gũi. Lục Bắc Thần cảm ơn một lượt trước, giọng nói như nước hồ mùa đông, phẳng lặng không một gợn sóng. Tiếp theo đó anh nói trình bày mục đích của buổi gặp mặt lần này. Tôi biết tại đây có các bạn từng tiếp xúc với Tiêu Tuyết. Nếu có manh mối gì, hoan nghênh mọi người cung cấp cho tôi bất kỳ lúc nào. Thứ nữa, hôm nay là sinh nhật một người bạn cũ của em trai tôi. Biết tin tôi tới Quỳnh Châu, em trai tôi đã nhờ tôi tổ chức buổi gặp mặt này, coi như là tổ chức sinh nhật cho người bạn cũ ấy. Xung quanh gì rầm bàn tán. Trái tim Cố Sơ chợt run lên. Tiêu Tiếu Tiếu đứng bên cạnh hoài nghi, hôm nay là sinh nhật ai? Nghĩ rồi cô ấy chớp mắt nhìn Cố Sơ, đập bột một cái vào đầu, sinh nhật cậu phải không? Lăng Song đứng bên khinh thường. Cố Sơ không đáp lại. Cô vô thức ngước mắt nhìn về phía Lục Bắc Thần, không ngờ anh cũng nhìn về phía này. Qua đám đông và ánh sáng rực rỡ như pháo đông, ánh mắt anh trầm lắng tựa biển khơi. Chương 30, ký ức về Ngọc Lan. Trên đời này việc cần tỉ mỉ nhất chính là ăn uống. Tháp gà tô 7 tầng được đẩy vào đầy lộng lẫy như thế, xuyên qua biển hoa, ngang qua những ánh mắt có thể là kinh ngạc có thể là đang xem trò vui. Khi tới trước mặt Cố Sơ, cô có thể ngửi thấy hương Ngọc Lan, chập chờn mơ hồ lôi kéo thần kinh, dẫn dắt ký ức. Bác Thâm, bác Thâm, khi nào anh mới có thể tổ chức cho em một bữa tiệc sinh nhật? Em thích buổi tiệc náo nhiệt vui vẻ ấy. Tiệc sinh nhật? Em thích tổ chức sinh nhật đến vậy à? Đón sinh nhật mà, một năm mới có một lần, đông người mới vui chứ. Với cả em cảm thấy bánh sinh nhật nhất định phải tỏa ra mùi hương của hoa Ngọc Lan. Nghĩ cũng đủ biết khó ăn cỡ nào. Em đâu có nói sẽ ăn bánh gà tổ vị Ngọc Lan, chỉ mong là xung quanh bánh gà tổ bày đầy hoa Ngọc Lan thôi. Không phải là hoa hồng à? Em không thích hoa hồng đâu. Ngọc Lan tuyệt lắm mà, hương vị đặc biệt, em cũng muốn làm người đặc biệt nhất. Hơn nữa, hình hoa trên bánh gà tổ tốt nhất cũng nên là hoa Ngọc Lan, cả những dụng cụ phục vụ việc ăn bánh như dao dĩa gì đó cũng đều phải in hình hoa Ngọc Lan. Ăn cái bánh gà tổ thôi mà. Không cần thiết. Trên đời này việc cần tỉ mỉ nhất chính là ăn uống. Đồ ăn ngon phải kết hợp với dụng cụ đẹp mới xứng với hai chữ phong cách, ngược lại cũng vậy thôi. Thượng đế ban cho lưới của loài người hơn 10.000 nụ vị giác, mỗi một nụ vị giác lại có tới 60, 70 tế bào vị giác, chính là để chúng ta nếm những thức ăn ngon. Phụ lòng thức ăn ngon chính là phụ lòng đầu lưới của chúng ta, mà cũng chính là phụ lòng thượng đế. Tiếng thốt lên kinh ngạc của Tiêu Tiếu Tiếu kéo Cố Sơ trở lại hiện thực, thật là sáng tạo. Toàn là hoa Ngọc Lan, đẹp quá đi. Cố Sơ nhìn chằm chằm tháp gạ tổ cao cao. Mỗi một tầng gạ tổ đều khắc hình hoa Ngọc Lan, còn có một chiếc thìa nhỏ tinh xảo tỏa ánh sáng bạc, chiếc đĩa sứ sáng loáng hình bầu dục cũng được in hình hoa lan, lớp sô cô la nồng nàn vẽ tên cô, dòng chữ hạ tí bật đầy điểm xuyết giữa cánh hoa Ngọc Lan mềm mại, hương thơm khắc sâu trong cốt tủy. Những người trầm trồ xung quanh không chỉ mình Tiêu Tiếu Tiếu. Riêng có Lăng Song là ngoảnh mặt làm ngơ. Tiếng ồn ào lúc gần lúc xa, đập vào tai cô, vừa hòa hợp lại rời rạc với những hình ảnh thanh xuân có phần xưa cũ trong ký ức. Âm nhạc tại hội trường được thay đổi phong cách, chủ đạo là đàn violonken, thứ nghệ thuật thanh cao đã lâu không gặp trẻ dưới tiếng đàn nho nhã. Cố Sơ đứng nguyên tại chỗ, chợt bàng hoàng. Đây là bản đàn vi ô lông Ken cô thích nghe nhất. Bao năm nay, cô những tưởng mình đã quên mất những âm sắc này, thực tế là hình dáng của từng nốt nhạc đều đã sớm khắc ghi vào hồi ức. Đám đông hơi tách ra, sau đó một bóng hình cao lớn đi từng bước về phía cô, khóe môi ngậm một nụ cười, ánh mắt như nhuốm cả cái thanh nhã của Ngọc Lan, lịch thiệp và nhã nhặn. Đôi chân Cố Sơ như bị đóng chặt vào mặt đất, tới tận khi anh đi tới trước mặt cô. Cô ngẩng đầu lên nhìn, con ngươi xinh đẹp phóng to nụ cười của anh. May y. Lục Bác Thần đưa tay về phía cô, làm động tác mời. Nhưng đôi mắt anh lại khóa chặt gương mặt cô, câu hỏi thanh tao thốt ra từ bờ môi mỏng vừa điềm tĩnh lại không dễ chối từ. Gương mặt này khi mỉm cười rõ ràng là dịu dàng, nhưng Cố Sơ luôn cảm thấy, đằng sau vẻ dịu dàng ấy ẩn giấu một sự cương nghị sắc bén khiến người ta không thể xem thường. Cô bắt đầu dao động suy nghĩ của mình, cái suy nghĩ trước nay vẫn luôn tin tưởng đây chính là Bác Thâm dường như đã có phần tan rã trong hành động này. Bác Thâm, dù có cao ngạo ngang bướng cỡ nào cũng không bí ẩn khó dò như người đàn ông này. Cô nhìn vào bàn tay anh, các khớp xương rõ ràng, từng đường vân tay sắc nét, nhất thời cô bỗng hơi e dè. Có lẽ bàn tay này chứa đựng một sức mạnh có thể sẽ phá hủy cô. Trong lúc cô còn đang do dự, Lục Bác Thần lại làm người chủ động, kéo cổ tay cô lại, nhẹ nhàng dẫn đi. Hai người bèn trở thành nam nữ chính của điệu nhảy đầu tiên. Chương 31, đôi mắt đã thay đổi không gian. Anh giơ tay, dẫn dắt cô nhẹ nhàng xoay một vòng. Cố Sơ trở thành tiêu điểm tập trung sự chú ý của đám đông, nhưng cô lại thấy mình giống mục tiêu công kích của mọi người hơn, đang cháy rủi thành cho bụi dưới ánh mắt khinh thường của những đàn chị đó. Tiết tấu của bản nhạc thư thái chậm rãi, giống như thời gian chạy trôi dưới lời người, không đội vàng, không gấp gáp, cắt không được, bỏ chẳng xong. Đây là bản đàn trong điệu nhảy đầu tiên anh và cô từng nhảy với nhau. Họ của ngày ấy tươi trẻ, ngọt ngào. Trong buổi vũ hội tại vườn trường, dưới ánh sáng mờ mờ, theo tiếng nhạc anh nhẹ nhàng ôm lấy eo Cố Sơ, ánh mắt như những vì sao lấp lánh, trước sau luôn rọi xuống gương mặt cô. Cô biết mình đỏ mặt rồi, cho dù dưới ánh sáng không rõ ràng, cô vẫn sợ bị anh phát hiện ra, bèn giơ tay che hai mắt anh lại, trái tim thì đập rất mạnh mẽ, chưa khi nào dữ dội như thế. Khóe môi Bác Thâm hơi cong lên, một độ cong rất đẹp. Anh khẽ cười, hỏi, làm gì vậy? Cô nói, đừng có nhìn em. Vì sao? Cô không nói, buông tay vòng qua cổ anh, nhẹ nhàng dựa đầu lên ngực anh. Cô không muốn để anh biết mình xấu hổ. Cô nghe được tiếng trái tim anh, từng nhịp cũng trùng khít với tần suất của cô. Thì ra anh cũng căng thẳng. Eo cô một sức mạnh thu chặt. Cố Sơ ngước mắt lên, đối diện là ánh mắt của Lục Bác Thần. Rực rỡ như mặt trời, vừa thân thuộc lại xa lạ đến thế. Anh giơ tay, dẫn dắt cô nhẹ nhàng xoay một vòng. Chiếc váy nhỏ màu đen hơi tung lên, đôi chân thon với những đường nét đều đặn vẫn đẹp như đôi chân của người cá sau khi chuốt bỏ chiếc đuôi. Lục Bác Thần một lần nữa thu tay về. Cố Sơ bèn bị anh khẽ khàng kéo vào lòng. Một tay anh lại quấn chặt lấy eo cô, lực không mạnh cũng không nhẹ, không khiến cô cảm thấy bó buộc lại không có cách nào thoát ra. Qua lớp vải, cô cảm nhận được nhiệt độ trong lòng bàn tay anh, không nóng còn hơi lạnh. Sát gần anh đến vậy. Hơi thở của anh cũng len lỏi vào hô hấp của cô, một hơi thở mát lạnh riêng mình anh có. Cô Cố có hài lòng với bữa tiệc sinh nhật hôm nay không? Trên đỉnh đầu vang lên giọng nói của anh, nhiệt độ cũng ngang với hơi thở và lòng bàn tay anh. Có chút lạnh lan dần từ vị trí được anh nhẹ nhàng vòng qua. Cố Sơ đè nén hơi thở có phần dồn dập, ngước mắt lên. Nhận ra anh vẫn đang nhìn mình chằm chằm, cô ít nhiều có phần hoảng loạn. Mỗi một cái nhìn chăm chú đều khiến cô cảm thấy đôi mắt này chính là Bác Thâm. Những chi tiết liên quan tới buổi tiệc sinh nhật, tôi chỉ nói với một mình Bác Thâm. Cô ra lệnh cho bản thân không được né tránh ánh mắt anh. Âm lượng của câu nói này tuy nhỏ nhưng cô tin anh nhất định đã nghe được. Mà với trí thông minh của anh chắc chắn sẽ hiểu được hàm nghĩa trong câu nói này của cô. Bước nhảy của Lục Bác Thần tao nhã, tuyệt đẹp thế nên cùng với đó. Nụ cười cong lên trên khỏe môi anh cũng trở nên ung dung, cao quý. Mượn sự thay đổi của tiết tấu, anh theo đà kéo cô lại gần, hiếm khi cô Cố còn nhớ được những lời mình từng nói. Tôi còn tưởng cô là người hay quên, sớm đã vứt hết quá khứ sau gáy rồi. Dưới sự ép buộc của sức mạnh ấy, Cố Sơ gần như dính sát vào anh. Cánh tay cô chống lên vai anh phải hơi dùng sức để kéo xa khoảng cách của hai người. Dưới lòng bàn tay là khung xương rắn chắc và cơ bắp chân nhắn của anh. cô có thể cảm nhận được cơ thể này chất chứa một sức mạnh mạnh mẽ hơn chàng trai năm đó rất nhiều. Buổi tiệc sinh nhật này rất rầm rộ, tiếc là lợi bất cập hại. Cô lên tiếng. Lục Bác Thần mỉm cười, khẽ hỏi, vì sao? Trái tim cô sơ hơi thắt lại, nếu anh là Bác Thâm thì nên biết rõ mình không giỏi mấy trò giả thần giả quỷ này. Nhưng nếu anh là anh trai của Bác Thâm, là giáo sư Lục tiếng tăm vang dội, vậy thì kiểu châm chọc chế rêu phô trương thanh thế này thực sự không phù hợp với thân phận của anh. Thứ duy nhất còn sót lại chính là câu chuyện giáo sư Lục đã vung tiền tổ chức sinh nhật cho bạn gái cũ của em trai được người ta thêm mắm thêm muối mà thôi. Các bạn học khác cũng đã tham gia đội ngũ nhảy múa. Có người tiến sát về phía này. Lục Bác Thần lẳng lặng đưa cô sang một bên, lần này cánh tay anh chặt thực sự. Cố Sơ có thể cảm nhận rất rõ ràng mình chợt nghẹt thở bèn ngẩng đầu nhìn anh. Nhưng anh lại cúi đầu, bờ môi cọ vào vành thai cô như vô tình lại như cố ý mùi nước diệt khuẩn lạnh lẽo ấy đã hoàn toàn vây hãm lấy cô. Cô muốn tôi đối xử với cô thế nào, hờ mờ. Giọng nói trầm thấp vọng vào tai, gần đến nỗi như dính lấy trái tim cô. Câu nói ấy vừa như khẽ cười lại vừa như căm hận. Cố Sơ thở dốc, vô thức muốn đẩy anh ra. Anh chợt buông cô ra, gương mặt tuấn tú đã được thay bằng một nụ cười bình thản thoáng qua, hy vọng cô cố chơi vui vẻ. Dứt lời, anh quay người bỏ đi. Chương 32, ánh mắt dõi theo. Cố đại tiểu thư tới tham gia mấy buổi tiệc thế này đúng là tự hạ thấp thân phận cao quý của mình rồi. Tiếng nhạc kết thúc vừa khít. Cùng với động tác buông tay vừa rồi của Lục Bắc Thần, nốt nhạc cuối cùng cũng rơi xuống. Có vẻ như anh rất quen thuộc bản nhạc này, biết do nó sẽ bắt đầu khi nào và kết thúc ở đâu, cũng giống như cô vậy. Trên eo đã không còn nhiệt độ của anh vì bàn tay anh rất lạnh. Trong hơi thở cũng đã bớt đi mùi hương của anh vì mùi thuốc diệt khuẩn vốn dĩ rất nhạt nhòa, cuối cùng hoàn toàn tan biến giữa tạp nham các loại mùi của các loại nước hoa hoặc của nam hoặc của nữ tại đây. Ánh mắt Cố Sơ chỉ còn nhìn thấy bóng lưng Lục Bắc Thần, cực kỳ bắt mắt trong đám đông. Chẳng qua anh chỉ quay người một cái mà thôi nhưng chẳng mấy chốc cả một đám đàn chị đã vây lấy, nói nói cười cười bên cạnh anh. Tiêu Tiếu Tiếu bê một đĩa hoa quả tiến lên, khẽ huých vào người Cố Sơ, này. Vừa rồi hai người nói chuyện gì đấy? Có nói gì đâu. Cố Sơ bỗng cảm thấy lạnh, có lẽ vì hơi mát tỏa ra từ eo. Cô chọn một góc khuất, đông dưng cũng chẳng còn hứng thú với những món ăn loẹ loẹt rực rỡ kia nữa. Tiêu Tiếu Tiếu đi theo cô. Nhét một miếng táo vào miệng, nhai rồn rộn. Anh ấy không phải Lục Bắc Thâm thật sao? Cố Sơ lắc đầu, thật ra cô cũng mơ màng. Tiêu Tiếu Tiếu lại hiểu lầm ý cô, nuốt miếng táo xuống rồi lắc đầu. Bao nhiêu thứ tốt đẹp di chuyển vào nhà họ Lục đó hết rồi, người nào người nấy cũng đẹp trai đến mức người thần cùng căm phẫn. Nhìn thấy chưa? Mấy bà chị kia sắp cười đến nỗi mặt nở hoa luôn rồi, dám chắc đang làm như mới sinh đã rất thân thiết với anh ấy vậy. Ấy! Ấy, ấy, cậu nhìn lăng xong kìa, cậu ta đúng là sán lại hết mức luôn, đúng là điển hình cho loại người miệng nam mô bụng một bồ dao găm. Ban nãy vẫn còn hiên ngang trách mắng cậu cứ như là trừ hại cho dân ấy, cái mặt thối đó chẳng phải cũng dính lấy đến phát ghét đó sao. Cố Sơ không nhìn về phía Lục Bắc Thần, thật ra không cần nhìn cũng biết phía đó náo nhiệt cỡ nào. Cánh tay cô lại bị Tiêu Tiếu Tiếu đập một cái, giọng cô ấy có vẻ mờ ám, đừng bảo tớ không nhắc nhở cậu nhá. Vị pháp y Lìa Lục đó vẫn đang nhìn cậu đấy, từ lúc anh ấy ngồi xuống đến giờ cứ nhìn cậu chằm chằm. Cố Sơ vốn định rót một cốc nước, nghe Tiêu Tiếu Tiếu nói vậy, đôi mắt cô vô thức liếc qua, quả thật đã đón được ánh mắt Lục Bắc Thần nhìn về phía này. Anh ngồi trên chiếc sofa đen cách đó không xa, tuy rằng đang nói cười vui vẻ với các đàn chị xung quanh nhưng rõ ràng là từ đầu tới cuối anh vẫn nhìn cô không rời mắt. Ngón tay cô chợt run mạnh một cái. Suýt nữa không cầm chắc chiếc cốc mà để rơi xuống đất. Cô vội vàng quay đi, bình tĩnh lại, nhưng động tác tiếp theo làm gì cũng không thấy liền mạch. Có vấn đề. Tiêu Tiếu Tiếu cực kỳ nhiều chuyện. Cố Sơ hơi bực bội lại không có chỗ nào để chút ra, càng không biết phải nói với Tiêu Tiếu Tiếu thế nào. Cũng may có một bạn học nam bước tới bắt chuyện, coi như đã gián tiếp giải vây cho cô. Đó là một đàn anh sinh hoạt cùng một câu lạc bộ với cô hồi đại học. Sau khi thấy Cố Sơ thì vô cùng mừng rỡ, trò chuyện không ngớt. Tiêu Tiếu Tiếu không thân với anh ấy, cũng biết điều rút lui đi tìm các bạn học khác. Cố Sơ giữ nguyên nụ cười mỉm từ đầu chí cuối, trò chuyện câu được câu trăng với anh ấy nhưng cô vẫn luôn cảm thấy vô cùng bất an. Lại liếc nhìn về phía chiếc sofa đen, Lục Bác Thần quả nhiên vẫn đang nhìn cô. Đôi mắt anh nhìn cô như cười mà lại không giống cười. Ánh mắt đó cũng không né tránh, bạo dạn và trực tiếp. Nhìn từ góc độ của cô không khác gì bị người ta giám sát, vô cùng khó chịu. Có hai đàn chị lại bước tới. Cô quen họ, chính là hai trong số những người chỉ trỏ trỏ khi cô vừa mới bước vào hội trường này. Chẳng phải họ muốn chuyện trò gì, chỉ đi tới cầm ly sâm anh đã trống không chào hỏi cô sơ, thái độ có vẻ không mấy thân thiện. Một trong hai người tương đối thẳng thắn, Cố đại tiểu thư tới tham gia mấy buổi tiệc thế này đúng là tự hạ thấp thân phận cao quý của mình rồi. Hại hết em trai giờ lại muốn hại cả anh trai. Cố đại tiểu thư à, làm người đừng có quá đáng. Đi thôi, đi thôi. Hạng người này thì có gì hay ho mà nói. Người ta là thiên kim tiểu thư, sẽ coi trọng một đứa thường dân như cậu chắc. Khi hai người đàn chị từ từ đi xa dần vẫn còn vọng lại một câu nói, nhớ lại năm đó vì tranh giành Bắc Thâm, nó còn đẩy Tiêu Tuyết ngã gãy chân, lúc đó tất cả mọi người còn tưởng nó yêu Bắc Thâm lắm cơ. Tớ thấy chẳng qua là tức vì có người cướp đồ với nó mà thôi. Bắc Thâm cũng thật là, bị ma xui quỷ khiến kiểu gì lại đắm đuối nó, càng nghĩ càng thấy tức. Nụ cười trên khỏe môi Cố Sơ đờ ra. Anh chàng kia thấy vậy cũng an ủi thêm vài phần. Cô cố gắng ép ra một nụ cười. Xin lỗi, em không tiếp chuyện anh được. Cô phải đi thôi, cô sắp không thở nổi nữa rồi. Bấm bụng xuyên qua đám đông, dường như cô lại nghe thấy có người xì xào bàn tán. Chưa biết chừng chính nó là hung thủ giết Tiêu Tuyết ấy. Để cướp đàn ông có chuyện gì nó không làm được. Hai người họ sớm đã kết toán lâu rồi. Ai mà biết sau khi tới Quỳnh Châu, Tiêu Tuyết có xảy ra chuyện gì với nó hay không. Trên sofa đen, Lục Bác Thần dựa vào một góc tỏ ra lười biếng, ánh mắt vẫn roi theo cái bóng đang như một con đà điểu giữa đám đông kia, chiếc ly đế cao trong tay chốc chốc lại đảo nhẹ một cái. Mùi rượu nguyên chất tuyệt hảo cũng ngây ngất bay xa. Tâm tư của anh không đặt vào rượu, nãy giờ chưa uống ngụm nào. Khi Lăng Song bước tới mời rượu, anh đứng dậy đưa chiếc ly cho người phục vụ, nhìn về một phía không xa rồi cất giọng vô cùng hờ hững. Xin lỗi, có việc một chút. Chương 33, đóa hoa màu cam. Con người đến với thế gian này bằng nước mắt thế nên đời người định trước khổ đau. Gió biển trong một đêm với tiết trời thế này sẽ hơi se lạnh. Lướt qua mặt là một mùi ẩm ướt quyện chặt lấy hơi thở, còn có một chút hương hoa. Nhưng chẳng qua cũng chỉ mơ hồ loan thoáng, chẳng mấy chốc đã lại nó mình trong làn gió biển. Cố Sơ chọn đi ra bằng một cánh cửa gần nhất, xung quanh là từng bó ô che nắng đã được gập lại, những chiếc ghế gỗ trắng theo phong cách nghỉ mát được xếp gọn gàng đang yên lặng đợi khách tới. Xa hơn nữa là mặt biển, tĩnh lặng và rộng lớn nhưng lại khiến người ta nể sợ. Cố Sơ đi rất xa tựa như đang trốn chạy, đến giữa trời đất, giữa những hàng ghế dài và đường bờ biển cô mới có thể hít sâu một hơi. Mỗi một lần hô hấp là một lần không khí ẩm ướt đó làm dạ dày nở căng đến đau đớn, trái tim theo đó cũng nhói lên. Hai thứ ấy quá gần nhau, một thứ khó chịu, thứ kia cũng có thể cảm nhận được. Nhìn ra bờ biển mênh mông đen kia, đáy lòng Cố Sơ dâng lên một nỗi bi thương khó nói thành lời, không biết là đang cảm thông cho đại dương cô đơn dưới trời sao hay đang thương xót chính mình dẫu đứng giữa đám đông cũng vẫn cảm thấy cô độc. Cô dốc sức nói với bản thân, những người ấy, những chuyện đó thật ra chẳng thể làm cô tổn thương, đau đớn hơn nữa, cực khổ hơn nữa cũng đã qua rồi, còn điều gì đáng để cô xót xa đây. Nhưng cô lại biết rõ thật ra mình quan tâm cỡ nào, muốn xông tới cỡ nào nói với đám người ấy rằng, các người có tư cách gì để bình phẩm tôi? Các người dựa vào đâu? Con người đến với thế gian này bằng nước mắt thế nên đời người định trước khổ đau. Trước đây cô chưa từng biết tới triết lý này. Tới khi bắt buộc phải một mình cắn chặt răng bước tiếp cuối cùng cô mới nhận ra kỳ thực con người sống trên đời thật mỏi mệt. Tôi nghĩ có lẽ cô cố thích hợp với mấy buổi tiệc rượu mang tính chất thương vụ hơn, rõ ràng là buổi gặp mặt bạn cũ này chỉ khiến cô cảm thấy nhạt nhẽo. Sau lưng vang lên giọng nói đàn ông, cũng se lạnh như gió biển, còn có một chút châm chọc lộ rõ. Xung quanh vốn đã yên tĩnh, chỉ có tiếng sóng biển vọng vào. Một tiếng động bất ngờ như vậy đã làm Cố Sơ giật mình. Cô quay đầu. Cách đó không xa là người đàn ông đã bị ánh trăng và ánh đèn bao trùm, bóng anh bị kéo dài thật dài, bị lôi đi dưới quần sáng. Không biết anh đã theo ra ngoài từ lúc nào. Dưới cảnh đêm, ánh mắt anh đen như đổ mực, cũng thâm sâu khó dò như mặt biển kia. Cố Sơ cảm thấy mình thật vô dụng, vì khi chưa được một đáp án chính xác chỉ riêng bóng hình anh thôi cũng đã dễ dàng khuấy đảo con tim cô. Cô muốn đi nhưng điều kiện tiên quyết là phải ngang qua anh. Người này đã tới đây rồi, có đứa ngốc mới tin anh chỉ định hóng gió. Không đi được thì chỉ còn cách đối mặt. Cô quay người, nhìn anh dưới ánh sáng, đáp lại, giáo sư Lục coi trọng tôi rồi. Buổi tiệc này tổ chức quá lãng phí tiền của, không đáng. Hân hạnh được mời cô nhảy một điệu, xứng đáng. Nụ cười nơi khỏe môi Lục Bắc Thần khiến người ta không thể nắm bắt. Anh tùy ý tìm một chiếc ghế gỗ và ngồi xuống, nhàn nhã dựa vào, rút một hộp thuốc lá từ trong túi quần, lấy ra một điếu, cả quá trình vẫn còn nhìn cô. Với nhan sắc của cô cố đủ để khiến đàn ông từ bỏ tất cả để có được nụ cười người đẹp. Cố Sơ cảm thấy câu này không phải đang khen ngợi cô. Với những việc làm của anh, ý định thực sự là muốn nhìn thấy cô ruột gan rối bời thế nào thì đúng hơn. Thấy anh ngồi đó, có vẻ như tạm thời chưa muốn rời đi, cô không muốn thương lượng gì với anh vì rõ ràng trong tình hình còn chưa rõ ràng như thế này, cô sẽ lép vế. Cô cuộn chặt tay, sau khi buông ra ngựa khí đã trở nên điềm nhiên. Với những gì giáo sư Lục có, còn phải xun xoe nịnh nọt một người con gái sao? Lục Bác Thần không tức giận mà chỉ mỉm cười. Anh ngậm điếu thuốc cầm trong tay lên miệng, rút bật lửa ra, châm lên. Ánh lửa đó hơi sáng lên, gương mặt anh được chiếu sáng rất rõ nét. Sống mũi cao thẳng cùng với chiếc cằm hơi căng ra để lộ một nét nghiêm nghị. Tình cảnh này khiến Cố Sơ nhớ tới một câu Trương Ái Linh đã viết trong tác phẩm Chiếc Lư Hương đầu tiên, Tiểu Kỳ không nhìn về phía cô. Nên cũng chẳng nhìn thấy gì nhưng anh biết chắc chắn là cô đã khóc. Một bàn tay còn nhàn rỗi của anh mò ra một điếu thuốc lá và một chiếc bật lửa, ngậm điếu thuốc lên miệng rồi châm lửa. Ánh lửa vừa sáng, trong đêm đông lạnh thấu xương ấy, bờ môi anh như nở một đóa hoa màu cam. Đóa hoa tàn úa trong chốc lát, chỉ còn lại buốt giá cùng âm u. Cô không hiểu vì sao mình lại nhớ tới câu nói này, có lẽ là vì giữa cô và anh cũng che giấu một nỗi đau mơ hồ. Hoặc có lẽ kỳ thực ngay từ ban đầu cô đã không thừa nhận anh là người xa lạ. Chương 34, sự thật tất phải biết. Giờ này, đèn đường như một người gà gật. Liên tục nhượng bộ không giống tác phong của cô Cố, nghe nói trước giờ cô vẫn là người mồm miệng lanh lợi lắm mà. Lục Bác Thần tao nhã nhả ra một vòng khói, nhìn cô chăm chăm qua làn khói. Cố Sơ thở từng hơi nhỏ, dùng cách thức này để kiềm chế cảm xúc của bản thân. Tôi cũng nghe nói tài ăn nói của giáo sư Lục trước nay không chịu thua kém người khác, thế nên tôi chẳng dám múa dịu qua mắt thợ. Lục Bác Thần nhìn cô. Sau lưng cô là biển lớn, gió thổi tung mái tóc dài của cô, gương mặt to hơn lòng bàn tay một chút ấy càng thêm nhợt nhạt dưới làn tóc đen, chỉ còn chút môi là phớt hồng tự nhiên, mỏng manh như hoa anh đào. Cô quá yếu đuối, giống như một cánh buồm nhỏ giữa đại dương có thể bị nhấn chìm bất kỳ lúc nào, trái tim anh chợt nhói đau giây lát. Tôi giống như biến thành mánh thú thì phải, sao cô Cố sợ tôi quá vậy? Anh thản nhiên nói nhưng lại thầm nghiến răng. Cố Sơ không đáp lại. Cánh tay kẹp điếu thuốc của Lục Bắc Thần nhấc qua một bên, rồi anh nói, lại đây ngồi. Đương nhiên cô sẽ không tới trò chuyện với anh. Nếu anh là Lục Bắc Thần thì với một người xa lạ như anh cô không có đề tài gì để giao lưu. Nếu anh là Lục Bắc Thâm, cô càng không có tư cách chủ động thân mật. Hai chân cô vẫn dịch về phía trước. Gần thêm một bước, trái tim lại đập mạnh thêm một nhịp, vọng vào lỗ tai. Thấy cô tiến tới, khoe môi Lục Bắc Thần khẽ cong lên. Cô dừng bước ngay trước mặt anh, ở vị trí cách khoảng 2-3 bước chân, có thể nhìn rõ ánh lửa nổ tung tận sâu đáy mắt anh, nhưng lại không đủ để nhìn thấu sự né tránh trong nội tâm cô. Đây là một khoảng cách an toàn. Đối một con ốc sên chỉ biết cóng chiếc vỏ mềm của mình bước đi như Cố Sơ thì cô cần một khoảng cách an toàn như thế. Rất cảm ơn bữa tiệc sinh nhật tối nay. Làm phiền giáo sư Lục rồi. Cũng không còn sớm nữa, nếu anh không ngại thì tôi xin phép đi trước. Lục Bác Thần không nói gì, chỉ ngước mắt nhìn cô. Điếu thuốc kẹp giữa ngón tay cứ lặng lẽ cháy. Tia lửa yếu ớt chầm chầm gầm nhấm, hệt như sự trầm mặc của anh vậy. Cố Sơ tránh né ánh mắt anh, sau khi dứt lời bèn lịch sự tỏ ý với anh rồi rời đi. Trong bóng đêm chỉ còn lại mùi thuốc lá, mùi hương của cô đã tan biến dần. Lục Bác Thần dựa ra sau ghế, ngồi im, nụ cười ngậm nơi khóe môi cũng đã tắt ngấm. Rất lâu sau anh mới rít một hơi thuốc, nhả khói rồi dập tắt mạnh một nửa điếu thuốc. Giờ này, đèn đường như một người gà gật. Tia sáng bị bóng đêm nhấn chìm đến mông lung, có cơn gió thổi qua, thi thoảng chúng lại lóe sáng giữa những kẽ lá cây cỏ. Ra khỏi khách sạn, Cố Sơ đứng bên đường bắt xe. Quỳnh Châu là một thành phố yên bình thế nên tới buổi tối cũng không quá huyên náo. Taxi ít đến đáng thương, có chiếc đi ngang qua cô thì cũng đã chở khách. Cô hơi hối hận, vừa rồi chỉ mải nghĩ tới việc rời đi mà quên mất bảo nhân viên gọi xe rút. Cô đi thẳng men theo con đường về nhà. Khi gió sượt qua bả vai cảm giác hơi se lạnh, chân lại đau nhức. Dừng bước, cô thở dài. Chắc là đã lâu không đi giày cao gót, chẳng qua chỉ là đôi giày 5, 6 phân mà chân cô đã chịu không nổi nỗi đau ngụy trang. Nhớ lại năm xưa cô thường xuyên làm bạn với mấy đôi giày cao khoảng 8 phân. Suy nghĩ giây lát, cô cởi hẳn giày cao gót ra, khi nhìn xuống, bàn chân và những ngón chân sưng tấy đã bị cọ sắt đến rách ra. Cũng may là buổi tối, người đi bộ trên đường không nhiều, nếu không nhất định sẽ cảm thấy một người xách giày cao gót rồi đi chân trần trên đường như cô thật kỳ cục. Một chiếc xe công vụ màu đen trượt qua bên cạnh rồi đột ngột dừng lại khi tiến gần tới cô. Sự lặng lẽ của nó khiến cô sơ giật mình lần thứ hai. Cửa xe hạ xuống, để lộ ra gương mặt nghiêm túc của Lục Bắc Thần. Cố Sơ không ngờ anh lại đuổi theo ra tận ngoài này nên sững người giây lát. Lục Bắc Thần quan sát cô một lúc, khi ánh mắt dừng lại trên đôi chân trần chạm đất của cô thì sắc mặt càng thêm trầm lạnh. Nhưng khi mở cửa xe, giọng nói của anh nghe đã bình thản đến không còn cảm xúc, lên xe. Cố Sơ hoàn hồn lại, không cần đâu. Tôi đưa cô về. Lục Bắc Thần nghe lời cô. Cố Sơ vội vàng xua tay. Sau đó chợt nhận ra một tay mình vẫn còn đang xách giày. Cô nhanh chóng đặt xuống. Đang định lên tiếng từ chối thì Lục Bắc Thần lại thản nhiên buông một câu. Nếu cô muốn biết chuyện của Bắc Thâm thì lên xe. Đây là một lời dụ dỗ cực kỳ hiệu quả. Đối với cô Sơ mà nói, câu nói này quả thực đủ tư cách khiến cô thỏa hiệp. Cô mím môi, đi lại giày, vòng sang bên kia xe. Thật ra cả anh và cô đều rõ, đây là kết quả tất yếu. Anh chắc chắn phải đạt được mục đích, còn cô chắc chắn phải biết rõ chân tướng. Cô vừa kéo cửa xe phía sau thì Lục Bắc Thần lên tiếng, giọng nói có vẻ không vui, trông tôi giống tài xế lắm à. Cố Sơ thầm hít sâu một hơi, đóng cửa lại rồi tới bên ghế lái phụ. Lục Bắc Thần hơi nghiêng người, giơ tay mở cửa cho cô. Cô cuộn chặt tay lại, bấm bụng ngồi vào trong. Chương 35, đã lâu mới lại hẹn hò. Giống như lâu lắm mới lại có một lần hẹn hò. Dưới cảnh đêm, người đàn ông lịch thiệp, cao quý, dùng thái độ chu đáo dịu dàng để chăm sóc người yêu. Chiếc xe đi thẳng mãi. Trong xe rất tiếng nắng. Lục Bắc Thần nhìn về phía trước, nắm vững vô lăng, những đường nét trên gương mặt nghiêng nghiêng cương nghị mà trầm tĩnh, bờ môi hơi mím lại. Anh không nói, cũng rất khó để người ta đoán được anh đang nghĩ gì. Sau khi lên xe, Cố Sơ cũng tạm thời chọn cách im lặng. Không phải cô không muốn nói, chỉ không biết nên nói gì. Trong xe ngập đầy mùi hương nam tính nhưng thiếu đi sự ôn hòa. Là sự pha trộn giữa mùi nước diệt khuẩn và mùi thuốc lá nhạt nhòa trên người anh, thanh lạnh nhưng đầy gợi cảm. Cố Sơ lại cảm thấy mê đắm rồi. Trước kia, mùi hương cô thích ngửi nhất là một mùi vị ngập tràn ánh nắng trên người Bắc Thâm, giống như mùi xà phòng thơm sạch sẽ nhưng vẫn toát lên nét ngông nghênh của một chàng trai. Lục Bắc Thần mãi chẳng nói gì. Cô cũng không thể im lìm mãi. Chỉ ít chiếc xe cũng không thể cứ đi mãi về phía trước thế này chứ. Cố Sơ lên tiếng, rẽ phải ở trước mặt, đi vào khu thành cũ. Anh không nhìn cô mà hơi đánh tay lái, chiếc xe bèn ngoặt sang phải. Cảm ơn anh. Lục Bắc Thần chỉ lặng yên. Tĩnh lặng đến đáng sợ. Chiếc xe lại được cách âm cực tốt, tạp âm bên ngoài không lọt được vào, không thể phân tán bầu không khí tĩnh mịch khiến người ta ngột ngạt này. Rất lâu sau, Cố Sơ mới phá vỡ nó. Tôi muốn biết rốt cuộc mọi chuyện là thế nào. Phía trước là đèn đỏ, chiếc xe giảm tốc, dừng lại. Lục Bắc Thần không nhìn cô, bàn tay lớn nắm lấy vô lăng, ánh mắt sâu thẳm, gương mặt anh trông lại càng u ám. Cố Sơ nhận ra sự thay đổi trên nét mặt anh, sống lưng bắt đầu lạnh toát. Cô sợ anh sẽ lại giống như lần trong thang máy hôm trước, dùng thái độ lạnh nhạt ép cô liên tiếp lùi bước, sau đó cô lại phải hoảng hốt bỏ chạy mà không tìm ra được sự thật. Cố Sơ những tưởng anh sẽ nói câu gì đó, nhưng tới tận khi đèn xanh bật sáng anh vẫn không nói một chữ, chỉ khởi động cho xe tiếp tục chạy thẳng. Cố Sơ chẳng hiểu được rốt cuộc anh đang âm mưu chuyện gì, nếu đã không hỏi được thì cô cũng chẳng có ý định truy cùng đuổi tận, bèn chỉ rõ địa chỉ nhà mình. Sau khi tới con đường nhánh đi vào khu thành cũ, Lục Bắc Thần bất ngờ đổi hướng, chiếc xe rẽ sang khu vực mới náo nhiệt. Cố Sơ ngẩn người giây lát, khi tỉnh lại thì chiếc xe đã trượt rất xa rồi. Cô bỏ lên cửa kính nhìn ra rồi quay đầu về phía Lục Bắc Thần, anh đi sai rồi. Đáng nhẽ phải rẽ vào ở lối ban nãy mới phải. Lục Bắc Thần không lên tiếng, chỉ tập trung lái xe. Này! Lục! Giáo sư Lục! Cố Sơ gấp gáp suýt buột miệng, lập tức sửa lại, anh định đưa tôi đi đâu? Ai dè, Lục Bắc Thần chỉ trưng ra bộ mặt lãnh đạm. Lái khoảng hơn 20 phút, cuối cùng Lục Bắc Thần cũng dừng xe. Cố Sơ không ngờ anh lại đưa mình tới nhà hàng, có phần ngỡ ngàng. Xuống xe. Sau khi xuống xe, Lục Bắc Thần vòng sang ghế lái phụ mở cửa xe cho cô, từ tốn nói. Cố Sơ chần chừ nhưng vẫn xuống xe. Sau khi đóng cửa xe lại, Lục Bắc Thần giao chìa khóa xe trong tay cho nhân viên bãi đậu xe rồi đi thẳng vào trong nhà hàng. Cố Sơ nghĩ chắc là anh có chuyện muốn nói nên cũng đi ngay theo sau. Nhà hàng này không đông khách, vốn là một nhà hàng phải đặt chức và ưu tiên thành viên, thế nên môi trường ăn uống luôn được bảo đảm. Cố Sơ biết nó. Nhà hàng mới mở cửa được khoảng 2 năm nhưng vì thức ăn cao cấp và lựa chọn nguyên liệu kỹ càng mà liên tục được lên báo ẩm thực. Rất nhiều lần đi qua nơi đây, cô đều dừng bước, lần nào cũng cảnh cáo bản thân, cô của bây giờ không vào nổi mấy nơi như thế này nữa. Xem ra đây không phải lần đầu tiên Lục Bắc Thần tới đây, sau khi bước vào liền có nhân viên phục vụ chào hỏi anh Lục đã tới ạ. Anh đi thẳng tới một vị trí ngay cạnh cửa sổ, dừng bước, khẽ kéo một chiếc ghế rồi quay về phía Cố Sơ, nói, ngồi đi. Giống như lâu lắm mới lại có một lần hẹn hò. Dưới cảnh đêm, người đàn ông lịch thiệp, cao quý, dùng thái độ chu đáo dịu dàng để chăm sóc người yêu. Cố Sơ lập tức xóa bỏ ảo giác này. Cô khẽ cắn môi, bước lên. Anh bèn đẩy ghế ra cho cô một cách cực kỳ vừa vặn. Cô ngồi xuống ghế, hợp thành một góc hoàn hảo với góc bàn. Còn Lục Bắc Thần thì ngồi đối diện cô. Chương 36, tìm được đôi giày phù hợp với mình. Giày đi lên chân, có hợp với mình hay không chỉ có người đi mới biết. Khi thực đơn được mang tới, Lục Bắc Thần nói với cô, gọi món đi. Cố Sơ không động vào thực đơn, lúc ở bữa tiệc, tôi đã ăn rồi. Lục Bắc Thần liếc nhìn cô một cái, không nói tiếng nào mà cầm thực đơn lên, lật mấy trang rồi gọi mấy món với người phục vụ. Cố Sơ thấy vậy lập tức nói, tôi thật sự không đói mà, chúng ta. Tôi cần ăn. Lục Bắc Thần ngắt lời cô. Cố Sơ lập tức im miệng, nghĩ bụng chắc là lúc ở bữa tiệc anh thật sự chưa ăn uống gì. Những lúc cô có thể liếc nhìn anh hình như anh đều đang bưng ly rượu trò chuyện hoặc nhìn cô chằm chằm. Ly rượu đó tựa hồ cũng trở thành vật trang trí, không thấy anh uống. Bụng cô thầm sôi hò ngọng, Cố Sơ đỏ mặt sợ anh nghe thấy, thấy anh vẫn nghiêm túc gọi món không có phản ứng gì cô mới yên tâm. Thật ra lúc nãy cô cũng chẳng ăn uống gì, cùng lắm là bị Tiêu Tiếu Tiếu ép buộc ăn một miếng bánh gà tổ và mấy miếng hoa quả. Trong hoàn cảnh ấy, cô chẳng còn tâm trạng ăn uống. Trong lúc đợi thức ăn, có một người mặc áo đen đi vào, tiến thẳng về phía bàn họ. Cố Sơ biết họ là người của Lục Bắc Thần. Vị pháp y dì uy quyền được coi là bảo vật quốc gia này đương nhiên phải được bảo vệ nghiêm ngặt. Nhưng điều khiến cô cảm thấy kỳ lạ là tối nay chẳng thấy có vệ sĩ nào đi theo Lục Bắc Thần, chỉ thấy một người này thôi. Người vệ sĩ tiến tới, đưa chiếc túi trong tay cho Lục Bắc Thần. Lục Bắc Thần không nói gì chỉ gật đầu, anh ta bèn rời đi. Suy nghĩ đầu tiên của Cố Sơ là đã xảy ra chuyện gì mà Lục Bắc Thần phải đi, hoặc là trong túi có khúc xương hay khúc thịt máu me gì đó. Cô đang ngẫm nghĩ thì Lục Bắc Thần đẩy chiếc túi về phía cô. Cái gì đấy? Cô phản xạ theo bản năng, thanh âm hơi the thé. Phản ứng của Cố Sơ khiến Lục Bắc Thần đờ người giây lát. Còn Cố Sơ cũng nhận thấy mình phản ứng hơi thái quá, vội vàng chỉnh đốn lại tâm trạng, đây là thứ gì? Hình như Lục Bắc Thần đoán được ban nãy câu nghĩ cái gì, khỏe môi mơ hồ cong lên, trông có vẻ như muốn cười nhưng cuối cùng vẫn trở về với sự bình thản, ra hiệu cho cô, mở ra đi. Không phải mấy thứ ảnh hưởng tới khẩu vị của cô đâu. Cảm giác bị người ta nhìn thấu rất tồi tệ, ít nhất thì mặt Cố Sơ lại đỏ dần, vội vàng xua tay. Tôi không nghĩ như thế. Nhưng hình như càng giải thích càng vòng vo, thấy nét mặt Lục Bắc Thần vẫn luôn trong trạng thái như cười như không. Cô không nói gì nữa. Cô kéo chiếc túi lại nhìn. Đó là thương hiệu Mu Nhịu, bên trong là một hộp giày. Cô mở ra, một đôi giày nữ màu kem lặng lẽ nằm trong đó, kiểu thiết kế đơn giản dễ chịu, còn là loại giày đế bằng thích hợp đi dạo đường phố. Cô từng nhìn thấy đôi giày này khi đi qua cửa hàng độc quyền. Thay vào đi. Lục Bắc Thần uống hớp nước rồi nói. Cố Sơ vô cùng ngạc nhiên. Lục Bắc Thần dựa người ra sau ghế, hơi nghiêng đầu. Ánh mắt dừng lại trên bàn chân cô, cô khiến tôi nhớ lại nhân vật cô chị cố gắng nhét cho vừa chân vào đôi giày trong chuyện cổ tích. Sắc mặt Cố Sơ càng lúc càng đỏ. Cô bất giác đáp trả, tôi không phải. Giày đi lên chân, có hợp với mình hay không chỉ có người đi mới biết. Lục Bác Thần nói với ý sâu xa. Cố Sơ cắn môi, gót chân trong đôi giày cao gót di chuyển một cách khó nhọc. Lời nói của Lục Bác Thần tuy khó nghe nhưng có lý. Giờ chân cô đau tưởng chết, chỉ cần giẫm nhẹ một cái cũng cảm nhận được cảm giác nhói buốt khi chân cọ vào lớp da thuộc. Tìm được một đôi giày phù hợp với mình là rất quan trọng, vậy mà bao năm nay cô đã đánh mất năng lực tìm kiếm. Đôi giày của tôi tốt lắm. Đôi này đắt quá, tôi không thể nhận. Lục Bác Thần nghe xong khẽ nhíu mày, thấp giọng nói một câu, phiền phức, rồi đứng dậy, nhấc đôi giày trong hộp lên. Cố Sơ giật mình, vội vàng nói, để tôi tự làm. Lục Bác Thần đứng trước mặt cô, nhìn cô từ trên xuống dưới, khuôn cằm trên cứng đờ, vài giây sau mới đưa chiếc giày trong tay cho cô. Cố Sơ đón lấy, thay giày dưới sự quan sát của anh. Cảm giác này rất kỳ lạ, cô có phần ngượng ngập, còn có chút thiếu tự nhiên. Nhưng không thể không thừa nhận, thay giày xong, đôi chân cũng dễ chịu hơn nhiều. Chương 37, nỗi sợ hãi lan tỏa. Chúng tôi là anh em sinh đôi. Tôi là anh, nó là em, tôi và nó chỉ cách nhau 5 phút. Thức ăn được chọn rất khéo léo, 2 món điểm tâm, 3 món chính, 1 món tráng miệng, từ khâu lựa chọn nguyên liệu tới khâu bày biện cuối cùng đều cố gắng đạt tới sự hoàn hảo. Các dụng cụ được làm bằng bạc, xung quanh có những vòng tròn sáng xuất phát từ ánh đèn trên đỉnh đầu, không quá chói mắt cũng không quá tối tăm, từng chi tiết của bữa ăn đều được chuẩn bị đầy sáng tạo. Cố Sơ ít nhiều có phần kinh ngạc. Khi bố mẹ còn sống, cô ăn uống rất kén chọn. Từ ngày họ qua đời, những món ăn ngon cung cấp cho cô đương nhiên sẽ ít đi, nhưng cái bệnh kén ăn vẫn chưa thể sửa, thế nên từ khi đi làm cho tới giờ, dù bận bịu, mệt mỏi tới đâu cô cũng tự mình nấu ăn. Miếng thịt bò được làm rất mềm, ngoài cháy trong mềm, trình độ giao thất của người đầu bếp này có lẽ rất giỏi, nước tương được nêm vào trong vết thái, không nhiều không ít, cực kỳ vừa vặn. Món rau xanh đơn giản tỏa ánh sáng diệp lục, khi ăn vào miệng lại thanh đạm không dính dầu mỡ, vô cùng thích hợp chọn làm món ăn bữa tối. Thức ăn được nấu tuyệt ngon, miếng nào Cố Sơ cũng ăn rất ngon miệng, chẳng biết từ lúc nào đã ăn được kha khá. Tới lúc ăn món tráng miệng, Cố Sơ mới nhìn Lục Bác Thần. Dường như anh chưa hề động vào bộ dụng cụ trước mặt, chiếc đĩa vẫn còn rất sạch sẽ. Anh không ăn mấy, đa phần đều chỉ ngồi nhìn cô. Nghĩ tới đây, Cố Sơ hơi thiếu tự nhiên. Chiếc dĩa trên tay cô dừng lại, anh không ăn sao? Lúc này Lục Bác Thần mới cầm đũa lên, gắp một miếng thịt gà, động tác nhai chậm chậm tỏ ra rất nho nhã. Cố Sơ nhìn anh, bất giác nhớ lại lần đầu tiên cùng Lục Bác Thâm vào một nhà hàng cao cấp ăn cơm. Lúc ấy Lục Bác Thâm hỏi cô có thích không? Kỳ thực đồ ăn của nhà hàng đó cũng bình thường thôi nhưng vì lòng tốt của Bác Thâm, cô bèn vui vẻ nói rằng rất ngon. Có lẽ Lục Bác Thâm nhận ra cô đang dối lòng liền nói với cô. Sau này anh kiếm được nhiều tiền, anh sẽ đưa em tới một nhà hàng ngon hơn. Em muốn ăn gì cứ gọi thoải mái. Bây giờ đối mặt với người đàn ông này, trong một nhà hàng thế này, tựa như đã qua một thời gian rất dài cô mới đợi được bữa tối ấy vậy. Không thích ư? Lục Bác Thần khẽ hỏi. Cố Sơ trở về thực tại, không, rất ngon. Lục Bác Thần dừng đũa, nhìn cô chăm chú, rất lâu sau mới thấp giọng nói một câu, thích là tốt rồi. Cố Sơ không nghe rõ, ngước mắt nhìn anh với vẻ nghi hoặc nhưng ánh mắt anh bình thản như hồ nước, giống như chưa hề nói gì cả. Sau khi dùng bữa xong, Cố Sơ bèn lấy can đảm hỏi anh cũng nên nói cho tôi biết một số chuyện rồi chứ. Lục Bác Thần lấy khăn giấy lau khỏe miệng. Đợi cho nhân viên phục vụ dọn hết bát đĩa đi, bê hoa quả lên, anh mới lên, dáng vẻ của cô sẽ khiến tôi hiểu lầm rằng cô quan tâm. Cố Sơ nghẹn lời vì câu nói của anh. Nhưng Lục Bác Thần cũng không định châm chọc cô thêm mà rút ví tiền từ trong túi ra. Cố Sơ còn tưởng anh định thanh toán rồi ra về, ai ngờ cô đang định lên tiếng thì thấy anh rút từ trong ví ra một bức ảnh, đẩy tới trước mặt cô. Đập vào mắt cô đầu tiên là những ngón tay thon dài, sạch sẽ của Lục Bác Thần, sau đó tới người trong bức ảnh, cô nhấc lên. Đó là hai chàng trai, nói chính xác hơn là hai chàng trai giống nhau y hệt như lúc, ăn mặc cũng giống hệt nhau. Nụ cười cũng y lìa tạc, đang khoác vai nhau, tinh thần phấn chấn. Hai chàng trai trông có vẻ khoảng 16, 17 tuổi, đang trong thời niên thiếu phong khoáng. Vậy mà hình ảnh ấy lại khiến đôi mắt Cố Sơ nhói đau, một nỗi sợ hãi bất giác lan ra trong cơ thể. Tay cô run run, bức ảnh trượt từ đầu ngón tay xuống mặt bàn. Hai người cô nhìn người đàn ông đối diện, con tim bắt đầu đập thình thịch. Chúng tôi là anh em sinh đôi. Tôi là anh, nó là em, tôi và nó chỉ cách nhau 5 phút. Ngữ khí của Lục Bắc Thần trầm tĩnh, đôi mắt nhìn Cố Sơ hơi nheo lại. Không thể nào. Thật ra đây mới là lời Cố Sơ muốn nói. Cô chưa từng biết Lục Bắc Thâm còn có một anh trai sinh đôi. Dẫu rằng mấy ngày nay người đàn ông trước mặt cứ giả thần giả quỷ, nhưng tận đáy lòng luôn có một thanh âm nói với cô rằng, thật ra anh ấy chính là Bắc Thâm. Vậy mà giờ đây, bức ảnh này lại được bày ra trước mặt cô. Người trong ảnh tuy còn là thiếu niên nhưng tướng mạo không có nhiều thay đổi, vừa nhìn đã có thể nhận ra ngay. Nếu anh là anh trai của Bắc Thâm, vậy Bắc Thâm thì sao? Bàn tay đặt một bên của Cố Sơ cuộn chặt lại thành nắm đấm. Cô luôn có cảm giác những lời tiếp theo người đàn ông này nói chẳng tốt đẹp gì. Quả không sai, ánh mắt Lục Bắc Thần lạnh đi, anh dằn mạnh từng chữ, Bắc Thâm không còn nữa. Chương 38, tay đao phủ giết chết trái tim. Cô chỉ hy vọng Bắc Thâm rời xa cô có thể quên đi quá khứ, mỗi ngày đều có những niềm hạnh phúc mới. Thanh âm của Lục Bắc Thần rất lạnh, 5 chữ nghe thì không quá nặng nề nhưng lại cuộn thành một ống thép ra sức lăn tròn sau lưng Cố Sơ. Cô chưa kịp thở dốc, luồng hơi đã chia tách lồng ngực ra, ngay sau đó cảm giác đau đớn lan nhanh như lớp mực đen vấy lên tờ giấy tuyên thành. Cô nhìn Lục Bắc Thần chăm chăm như không dám tin, nỗi đau đã tự động xóa sạch mọi né tránh trước ánh mắt giá băng của anh, trong đầu cô chỉ còn lại câu nói đó, Bắc Thâm không còn nữa. Rõ nét như thế, sâu sắc như thế. Cô không tin. Rất lâu sau, Cố Sơ mới tìm lại được giọng nói của mình, tuy còn hơi run rẩy, anh lừa tôi phải không? Để cô phải thất vọng rồi, Lục mỗ tôi trước nay không thích đùa cợt. Gương mặt Lục Bắc Thần từ đầu tới cuối vẫn lạnh giá. Một bàn tay Cố Sơ từ từ trượt xuống, giấu dưới bàn ăn, nắm chặt, móng tay mảnh và nhọn đâm đau lòng bàn tay. Thật ra cô biết rõ chẳng có ai lấy chuyện của người thân ra đùa giỡn. Cô hiểu rằng, nếu người đàn ông ngồi đối diện thật sự không phải Lục Bắc Thâm thì anh quả thực không cần phải lừa cô. Bao năm nay cô vẫn luôn giấu kỹ trái tim mình, không dám để nó lộ diện dưới ánh mặt trời vì nếu nhìn thẳng vào nó sẽ nhớ lại rất nhiều điều quá sức chịu đựng, nhớ lại vô vàn chuyện quá khứ cô luôn muốn lãng quên. Nhưng trong lòng luôn chất chứa một kỳ vọng để bao năm qua cô có thể vờ như đang sống một cách vô tâm vô tính, kỳ vọng ấy chính là Lục Bắc Thâm. Cô không ảo vọng có thể tiếp tục nối lại tình cảm với anh, đã sai là sai, những chuyện đã xảy ra thì những quả đắng mà nó tạo nên cũng đã được xác định. Cô chỉ hy vọng Bắc Thâm rời xa cô có thể quên đi quá khứ, mỗi ngày đều có những niềm hạnh phúc mới. Mùi máu tanh nồng nặc khắp nơi. Cố Sơ biết là trái tim mình đang rỉ máu. Vì sao lại như vậy? Cô yếu ớt hỏi. Chính vào năm cô rời xa nó. Lục Bắc Thần ngồi đó, nhìn chằm chằm vào gương mặt nhợt nhạt của cô, sống lưng thẳng tắp, khi nó biết rằng nó có cầu xin cô thế nào cô cũng sẽ không hồi tâm chuyển ý. Bắc Thâm đã nhận suất cuối cùng của nhà trường để ra nước ngoài du học. Nhưng sau nửa năm du học, Bắc Thâm nghe tin đính hôn của cô và cậu chủ nhà họ Kiều, nó bất chấp mọi sự phản đối của gia đình đòi về Thượng Hải như phát điên. Nó muốn tìm cô, kết quả trên đường vội ra sân bay đã gặp tai nạn. Người phản đối nó về nước chính là tôi, Bắc Thâm không giấu tôi bất kỳ điều gì cả nên mọi chuyện của cô và nó, tôi đều biết rất rõ ràng. Nói tới đây, Lục Bắc Thần đổ người về phía trước. Ánh đèn làm nghiêng bóng anh, cái dáng nhỏ bé của cô bị chiếc bóng to lớn của người đàn ông nuốt chửng. Thậm chí bao gồm cả việc cô đã làm cách nào khiến em trai tôi cam tâm tình nguyện yêu cô để rồi bị vứt bỏ một cách vô tình. Tôi. Cô muốn bao biện cho bản thân. Lục Bắc Thần nghiến răng, cô nợ nó quá nhiều, tưởng nói mấy câu dễ nghe hoặc bày ra vẻ mặt vô tội là có thể xóa sạch mọi nợ nần sao. Trái tim Cố Sơ đau thắt từng cơn. Là lỗi của cô chưa bao giờ nghĩ sẽ bao biện cho bản thân, chỉ có điều cô thật sự không thể ngờ Bắc Thâm đã qua đời, hơn nữa còn là vì cô. Trước mặt tôi, Bắc Thâm vẫn luôn nói rằng cô rất lương thiện. Lục Bắc Thần cười khẩy, tôi rất muốn được chính thai nghe xem cô đánh giá thế nào về bản thân. Một tay đao phủ đã giết chết trái tim người khác sao xứng với hai chữ lương thiện, hờ mờ. Tôi không nghĩ lại xảy ra chuyện này. Tôi. Bởi vì cô chưa bao giờ cảm thấy áy náy thì làm sao nghĩ tới việc mình đã dồn ép một người con trai đến mức phát điên chứ? Lục Bắc Thần hùng hổ hăm dọa.

Bác Thâm chẳng qua chỉ là một thằng nhóc nghèo hèn. Anh chợt bật cười, bổ sung một câu, nếu năm xưa cô cố biết Bác Thâm chính là cậu chủ của Lục Môn liệu có dễ dàng dứt khoát như vậy không? Những gì nhà họ Kiều có thể cho cô, nhà họ Lục chúng tôi cũng có thể. Những gì nhà họ Kiều không thể cho cô, nhà họ Lục chúng tôi vẫn có thể. Bây giờ có phải cô đang rất hối hận khi trước mình đã mù mắt mà đáp nhầm thuyền không? Chương 40, cuối cùng vẫn là bức tranh đầy bụi bặm. Cái ta nói là một đời, thiếu một năm, một tháng, một canh giờ đều không phải một đời. Cố Sơ chẳng biết mình đã trở về bằng cách nào. Cô chỉ cảm thấy con đường từ nhà hàng về nhà sao dài dằng dặc, tựa như bốn mùa vừa luân phiên nhau trôi qua, tựa như đời người đã trải hết những năm tháng bể dâu. Sau khi chiếc xe của Lục Bắc Thần rời đi, cô đã đứng lại rất lâu trong khu nhà, dưới ánh trăng bóng cô mỗi lúc một rõ nét, một chút ngấp nghé đối với niềm hy vọng cuối cùng tận đáy lòng cô cũng đã tiêu tan sạch sẽ. Cô bước vào nhà, Cố Tư đang xem TV, kinh phim điện ảnh đang chiếu bộ phim Bá Vương Biệt Cơ. Trình Điệp Y Y nói với Đoàn Tiểu Lâu, cái ta nói là một đời, thiếu một năm, một tháng, một canh giờ đều không phải một đời. Cố Sơ quên cả thay giày. Gương mặt thanh tú trên màn hình vào ngày cá tháng tư đã đùa giỡn với các fan hâm mộ yêu quý anh rằng anh đang theo đuổi tình yêu và cái đẹp cả đời, thế nên không cho phép đánh mất dù là nửa phút, và vì thế anh đã nhảy từ trên lầu cao xuống. Ngày Trương Quốc Vinh lìa đời, cô cũng khóc lóc nước nở như tất cả các fan hâm mộ. Trong những năm tháng thanh xuân hồn nhiên đó, dường như sự ra đi của Trương Quốc Vinh đã trở thành bằng cớ cho sự sụp đổ của nửa Giang Sơn. Lúc ấy cô đã nghe bài hát của Trương Quốc Vinh và nói với anh rằng, Bác Thâm, chúng ta cũng phải yêu một đời, thiếu một năm, một tháng, cho dù là một giờ cũng không được. Cô đã từng phản bội lời hứa của mình. Bây giờ, cho dù cô có muốn tìm lại ước hẹn năm xưa nhưng cũng chẳng còn ai để giải bày. Cố Tư ngồi trước TV đã xem đến đỏ cả mắt, thấy Cố Sơ trở về con bé bèn điều chỉnh lại tâm trạng, đón lấy chiếc túi trong tay cô, tự kể khổ, dì vừa mới tới, mang em một trận té tát. Cũng chẳng biết dì ấy nghe ở đâu được tin em bị cảnh sát điều tra, tới tra khảo em như hỏi cung tội phạm ấy, thái độ còn ác liệt hơn cả anh cảnh sát kia. Sao dì ấy lại như vậy chứ? Nói gì thì nói chúng ta cũng là họ hàng, sao dì ấy lại không tin em? Tức chết mất. Cố Sơ thay giày, thấp giọng nói, dì ấy cũng lo lắng thôi. Ánh đèn ngoài cửa khá tối, Cố Tư nhận ra giọng của chị có chút bất thường, quan sát kỹ mới phát hiện sắc mặt Cố Sơ tái nhợt. Con bé giật mình, hỏi cô có chuyện gì. Cố Sơ cũng không nói thêm gì nhiều. Cô vào phòng thay bộ quần áo ở nhà rồi tự nhốt mình trong phòng tranh. Nửa tiếng sau, Cố Tư gõ cửa phòng tranh, bê một cốc sữa đi vào. Phòng tranh không bật đèn. Ánh trăng nhạt nhòa lạnh lẽo rải khắp mặt bàn bằng gỗ, cả căn phòng cũng sáng trắng lên, không còn quá tô đậm cái nhợt nhạt của Cố Sơ ngồi trước giá vẽ nữa. Cố Tư mượn ánh trăng nhìn bốn phía xung quanh chợt hoảng sợ. Những bức tranh cũ kỹ vốn được đặt ở góc tường giờ đều được bày hết ra ngoài, nằm nổn ngang trên sàn nhà. Trong những bức tranh ấy chỉ có một người con trai, trẻ trung sáng sủa, gương mặt điển trai, có thể đang mỉm cười, đang nhíu mày, đang trầm tư hoặc đang nhướng mày, chân thực vô cùng. Ánh mắt Cố Tư chuyển từ nền nhà tới Cố Sơ ngồi trước giá vẽ. Vẫn là chàng trai đó đang ngồi dựa vào cây, ngón tay xoay xoay một quả bóng chuyền. Chàng trai này. Chị, anh ta là. Con bé do dự, bước qua mấy bức tranh tới bên cạnh Cố Sơ. Sao trông quen vậy? Hình như là. À, em nhớ ra rồi, anh ta chẳng phải là vị pháp y thì họ Lục đó sao? Rồi nó lại nhặt một bức tranh bên cạnh lên xem thật kỹ, nhưng lại không giống lắm. Người trong tranh này trẻ hơn. Chị, anh ta. Bức tranh trong tay bị Cố Sơ lấy đi. Giọng cô yếu ớt, không chút sức lực, từ từ. Bê sữa ra ngoài đi, chị không uống, để chị yên tĩnh một lát. Chị. Cố Tư hoang mang, sát lại gần cô, chị không sao chứ. Hôm nay chị sao vậy? Cố Sơ lắc đầu, tỏ ý bảo con bé ra ngoài. Cố Tư tuy rằng lo lắng nhưng thấy thái độ cô kiên quyết cũng đành buồn bực rời khỏi phòng tranh. Ánh sáng ngoài hành lang thu nhỏ lại từng chút một, cuối cùng bị cánh cửa hoàn toàn che khuất. Phòng tranh lại chìm vào yên tĩnh. Cố Sơ chỉ cảm thấy lồng ngực bị thứ gì chặn lại, cứ thể lan dần tới tận cổ họng. Cô nhẹ nhàng vuốt ve những bức tranh ấy, sau đó lặng lẽ cuộn từng bức lại, khóa chặt trong tủ tranh quanh năm không nhìn thấy ánh mặt trời, giống như những chuyện đã qua cuối cùng cũng bị bám bụi, không bao giờ lật lại nữa. Sau đó, cô bật khóc. Từng giọt nước mắt trôi ra khỏi khóe mắt, rơi xuống ngón tay, đau tận trong tim. Cô khóc không thành tiếng như đóa lặng lẽ chờ ngày bung nở nhưng lại bị cơn gió tước đoạt đi sinh mệnh, không còn sức mạnh phản kháng. Người đó đi rồi, trái tim cô cũng chết theo. Chương 41, ẩn giấu tài năng. Tiếng rung bên tai gạt bỏ những muộn phiền trong lòng anh nhưng không sao xua đi hình ảnh đôi mắt cô độc đó. Sau khi cái chết của Tiêu Tuyết không còn là bí mật, phía cảnh sát nhận được không ít cuộc điện thoại nhưng đa phần đều là fan hâm mộ của Tiêu Tuyết. Những người cung cấp manh mối đã ít lại càng thêm ít, 10 người thì có tới 8, 9 người lấy danh nghĩa cung cấp chứng cứ để dò hỏi rõ ngọn ngành, nhất là chiếc di động dự bị của La Trì hệt như chiến sĩ nhiệt huyết chiến đấu nơi tiền tuyến. Mấy ngày nay tiếng chuông chưa bao giờ inh ỏi như thế, cứ cách mấy phút lại ca bài ca hào sảng đoàn kết. Chính là sức mạnh. Về chiều, nhiệt độ tăng cao, trên bãi tập bắn ngoài trời cũng không đông người, thi thoảng lại vang vọng tiếng đạn nổ làm mấy chú chim kinh sợ, vội vàng đập cánh tháo chạy khỏi vùng đất thị phi. Khi La Trì tới bãi tập, Lục Bác Thần đang loay hoay với một khẩu súng đã được tháo rời. Hôm nay anh mặc khá thoải mái, một chiếc áo polo cùng một chiếc quần dài rộng rãi. Anh huệ vải liếc nhìn La Trì một cái, không nói câu nào, động tác lắp lại súng trở nên chậm chạp. La Trì cầm theo một chai nước khoáng đặt bên cạnh Lục Bắc Thần, còn tự mình mở một chai khác, uống ngừng ngực mấy hớp, sau đó đổ hết nước lên đầu. Nước làm ướt rượt mái tóc, rồi chảy men theo từng đường nét nơi gò má, thấm ướt cả quần áo trên người. Nhiệt độ nước đã khiến La Trì cảm thấy cực kỳ thoải mái. Cậu ta hất mạnh đầu một cái, nước bắn tung tóe. Tuổi tuất à! Lục Bác Thần ngồi xuống một đầu còn lại. Cuối cùng cũng sống lại rồi. La Trì cười hì hì, giơ tay lau chỗ nước trên mặt. Mấy ngày nay tôi mệt chết mất thôi. Đây đâu có gọi là điều tra vụ án. Phải gọi là sinh tồn dã ngoại mới đúng. Bất kỳ thời điểm nào cũng thách thức giới hạn của cậu. Cậu không thể tưởng tượng nổi mức độ rậm rạp của khu rừng Nam Sơn. Dùng từ biển cây để hình dung không khoa trương chút nào. Tôi cũng được coi là một người đã vượt không ít đường núi đường rừng. Nhưng quả thật đây là lần đầu tiên phải coi điện thoại vệ tinh một như phao cứu sinh. Chỉ cần cậu đi vào là sẽ mất phương hướng, hầu như chỉ có cây cổ thụ, thân cây phải bằng vòng ôm của mấy người. Mấy tay chó má của Cục Bảo vệ Môi trường lấy danh nghĩa bảo vệ môi trường quyết không bật đèn xanh cho chúng ta, khiến bọn tôi đi vào núi còn khó hơn lên trời. Còn cả đám khỉ kia nữa, mẹ nó chứ, chỗ nào nhiều nắng là đứng chỗ đó. Thật là làm ông sốt hết cả ruột. Ông lại cho một mồi lửa thiêu cháy Nam Sơn, nướng đầu khỉ ăn bây giờ. Một điện thoại vệ tinh là một loại điện thoại di động kết nối đến các vệ tinh trên quỹ đạo thay vì các trạm mặt đất. Tùy thuộc vào cấu trúc của hệ thống, khu vực phủ sóng có thể bao gồm toàn bộ trái đất hoặc chỉ những vùng nào đó. Hầu hết mạng điện thoại di động thông thường hoạt động gần mức khả năng lúc bình thường và mạng quá tải khi có sự kiện khẩn cấp lan rộng trong khi đó thông tin liên lạc là cần thiết. Mặt khác, EN và mạng điện thoại di động có thể bị tàn phá. Điện thoại vệ tinh có thể tránh được vấn đề này và trở lên thiết yếu trong thảm họa. Lục Bác Thần chỉ mỉm cười, không nói gì. La Trì nheo mắt nhìn anh, tôi thấy bực bội nhất là nhìn thấy cái thái độ này của cậu, điển hình cho kiểu thích ăn đấm, no bụng không biết nỗi khổ của kẻ đói. Chính cậu tự nguyện chiếm hết công lao, thế nên chịu khổ chịu cực tốt nhất cũng nên im miệng. Lục Bác Thần luôn tay, ngữ khí lười biếng. Bảo tôi cùng các tổ khác hoàn thành vụ án này. Đùa sao? Thế thì thể diện của La Trì này cũng nên bước lại Quỳnh Châu rồi. Nói rồi, La Trì đứng dậy, giật lấy đống linh kiện súng ống trong tay Lục Bắc Thần, pháp y hề lục vĩ đại. Đôi tay cậu sờ vào thi thể thì còn linh hoạt chứ mỏ mẫm súng ống là chậm chạp rồi chứ gì. Hôm nay hẹn cậu tới đây để cho cậu cảm nhận được cảm giác khi cầm súng. Bây giờ tôi bận bù đầu, cấp trên lại coi chặt sự an toàn của cậu. Đám vệ sĩ thì cũng có lúc gà gật, cậu thì chẳng biết đã đắc tội với bao nhiêu người. Chẳng phải cấp trên cấp súng cho cậu rồi sao, cậu luyện tập nhiều một chút, ít nhất thì cũng phải phòng thân được. Bảo vệ sự an toàn của tôi là trách nhiệm hàng đầu của cậu, tôi mà có chuyện, cậu gặp họa. Điệu bộ của Lục Bắc Thần như chẳng thèm nói. La Trì vừa nghe xong là ủ rột, đại ca ơi, em còn phải điều tra án. Lục Bắc Thần cười tao nhã, tôi nhớ hình như hồi tiểu học. Thầy cô từng dạy cách sắp xếp thời gian mà. Cậu còn tốt nghiệp trường cảnh sát. Kỳ lạ thật. Mấy thứ cậu học được trả lại cho giáo viên trong trường cảnh sát hết rồi sao? La Trì một lần nữa ngậm hụt thị. Cậu ta biết mình nói không lại Lục Bắc Thần, nghiến răng, nhanh chóng lắp lại súng sau đó giương súng hướng về phía Hồng Tâm trước mặt, nổ súng, bằng bằng bằng mấy tiếng rung thai. Lục Bác Thần ngồi bên cau mày bịt hai thai lại, nhướng mày nhìn cậu ta. Thời gian hiển thị, 45 giây. La Chỉ Dương Dương tự đắc quay quay khẩu súng lục, nhìn thấy chưa? Từ việc lắp ráp súng tới khi bắn hết đạn, thành tích 45 giây, bổ sung thêm một câu, mỗi phát súng đều trúng vòng thứ 10. Cậu thì sao? Tôi cũng không thể yêu cầu quá cao, dẫu sao cậu cũng chỉ là người nghiệp dư, từ lúc lắp ráp tới lúc bắn bia cậu hoàn thành trong vòng 2 phút cũng đã khá rồi. Lục Bác Thần rủi rủi hai. Trước khi gặp cậu, tôi còn tưởng pháp y ở nước ngoài kiểu gì cũng được trang bị mấy khóa học phòng vệ gì đó, gặp cậu xong thì suy nghĩ của tôi sụp đổ. Đến tiếng súng nổ cậu cũng chê ổn thì còn luyện tập cái kiểu gì. Trên bãi tập có rất nhiều đồ bảo vệ nhưng đó toàn là mấy thứ vớ vẩn. Khi thật sự phải đối mặt với những kẻ hiểm ác cậu vẫn phải lật bỏ mấy thứ bảo vệ thai đó ra để nổ súng. La Chỉ cố ý khinh bỉ. Lục Bác Thần dựa vào ghế, lãnh đạm nói, tôi ghét thứ này. Tiếc là cậu không thể rời bỏ thứ này. La Chỉ vừa làm mẫu cho anh vừa nói, à đúng rồi, manh mối trong vụ án của Tiêu Tuyết quá ít ỏi. Cá nhân tôi cảm thấy vẫn phải cậy được miệng Cố Tư. Thấy Lục Bác Thần nhíu mày, cậu ta lập tức nói, cậu là pháp y, nguyên tắc của cậu là không can dự vào việc phá án. Cảnh sát La, cậu bất lực cỡ nào mới đành phải ra tay với phụ nữ. Lục Bác Thần không hề khách khí. La Chỉ tức đến trợn tròn mắt, đang định ngụy biện thì di động vang lên. Cậu ta đình chiến, đi qua một bên nhận điện thoại. Khi quay lại, cậu ta vội vàng tháo súng. Đặt tới trước mặt Lục Bác Thần, được rồi, tôi cũng không nói với cậu nữa, tôi về sở cảnh sát một chuyến đây. Cậu ở đây luyện tập cho tốt vào, không yêu cầu chúng vòng 10, chúng bia chắc là được chứ. La Chỉ như một cơn gió, đến vội vàng, đi hối hả. Khi chỉ còn lại một mình Lục Bác Thần, anh ngồi im, trầm tư suy nghĩ rất lâu, trong đầu óc lại nảy sinh những tâm trạng bực bội, lồng ngực cũng bí bách. Anh đứng dậy, cầm những linh kiện rời giặt lên. Mới nghe mấy tiếng cạch cạch, khẩu súng đã được lắp xong, ngay sau đó là mấy tiếng súng nổ vang. Tiếng rung bên tai gạt bỏ những muộn phiền trong lòng anh nhưng không sao xua đi hình ảnh đôi mắt cô độc đó. Khi tất cả đạn đã hết, Lục Bác Thần ném súng qua một bên, nhặt áo khoác lên, quay người rời đi. Đồng hồ bấm giờ bên cạnh hiển thị, 30 giây. Khi nhìn lên tấm bia, nơi Hồng Tâm đã tàn nát. Chương 42, tuổi xuân ngát hương Ngọc Lan. Ai ai cũng biết. Tuổi xuân dùng để hoang phí, có nụ cười, có nước mắt, có mơ màng và một chút buồn thương. Trước khi bước vào xã hội, hộp số của đời người chỉ dừng lại trên con đường thanh xuân. Ai ai cũng biết, tuổi xuân dùng để hoang phí, có nụ cười, có nước mắt, có mơ màng và một chút buồn thương. Trường đại học là nơi giữ chặt lấy những năm tháng khi cái đuôi của tuổi xuân đang lao vút đi như bay, mà Cố Sơ của thời đại học chỉ mới vừa bắt đầu tuổi xuân của mình. Cố Sơ thi đỗ đại học A năm cô 17 tuổi. Năm ấy, phía đầu con đường Hoài Hải của Thượng Hải dựng lên một đèn màu đếm ngược giờ tới thiên niên kỷ mới theo phong cách của Paris, Pháp. Mới đó Cố Sơ còn ở bên một đám chị em cấp 3 đứng dưới ngọn đèn màu rực rỡ đó cùng mọi người đếm ngược, sau đó chạy tới bến Thượng Hải đi từ nửa đêm tới tận bình minh, cảm thán 3 năm cấp 3 đã sắp rời xa, thế mà chẳng mấy chốc cô đã hùng dũng ngoài vệ. Bừng bừng khí thế kéo hành lý tới báo danh ở Đại học A. Đại học A, trường cũ của mẹ, cung điện y học đạt trình độ cao nhất, vườn trường tuyệt đẹp trồng đầy cây ngọc lan. Tiếc là khi Cố Sơ tới báo danh thì đã là tháng 9, chỉ còn nhìn thấy tùm những lá. Trong đó có một con đường mà hai bên toàn là ngọc lan trắng, các đàn anh đàn chị của Đại học A đặt tên cho con đường ấy là đường Bạch Ngọc Lan. Khi hoa ngọc lan nở, con đường này trắng xóa như tuyết. Cố Sơ cảm thấy trong 5 năm tới đây, cô cũng sẽ yêu con đường này. Động tĩnh của việc Cố Sơ nhập trường không hề nhỏ. Bố đích thân tới tiễn cô, để tránh có phóng viên theo đuôi chụp hình, chỉ riêng xe của vệ sĩ đã tới 3 chiếc. Đi cùng với bố tới giúp cô làm thủ tục nhập học còn có cậu chủ nhà họ Kiều, Kiều Vân Tiêu. Năm đó anh ấy cũng mới 20 tuổi, là sinh viên ưu tú của một ngôi trường nổi tiếng trong top đầu các trường kinh tế, cách đại học gã của cô 1 tiếng đi xe. Xung quanh có không ít người, có người chứng kiến sự phô trương, có người nhìn Kiều Vân Tiêu. Cố Sơ cảm thấy hơi xấu hổ, khăng khăng bắt bố về. Ở trường mình, Kiều Vân Tiêu cũng là một nhân vật làm mưa làm gió, lại vì Cố Sơ mà thường xuyên lui tới đại học A nên dần dần cũng trở thành nam thần trong mắt các nữ sinh đại học A. Tất cả mọi người đều cho rằng Tiểu Vân Tiêu là bạn trai của Cố Sơ, bao gồm cả cô bạn Tiêu Tiếu Tiếu cùng phòng. Bất luận cô giải thích bao nhiêu lần, Tiêu Tiếu Tiếu vẫn một mực tin tưởng. Cố Sơ kết bạn rất nhanh. Gia đình cô giàu có nên vung tay rất thoải mái, thường xuyên tặng một số mỹ phẩm hàng hiệu cho các bạn cùng phòng hoặc những bạn học nói chuyên hợp, các loại trang sức nhỏ lại càng không thành vấn đề. Đầu lưỡi của cô rất nhạy cảm, lại tham ăn, vì đã từng ai oán với bố một câu rằng mấy món ở nhà ăn không ngon, bố liền bỏ cho nhà trường một khoản tiền, sắp xếp cho đầu bếp trong gia đình vào nhà ăn, chuyên làm cho cô cả nhà họ Cố một số món ăn đặc biệt. Đương nhiên Cố Sơ ăn không hết nên hay gọi các chị em tới ăn cùng, tính cách vừa huênh hoang lại rộng rãi. Vào một ngày sau khi nhập học một tuần, Cố Sơ được dịp nổi trội. Nguyên nhân là bạn trai của cô bị cướp. Mà đúng vào ngày đó, cô lại đụng chạm với một nhân vật đình đám khác của Đại học A. Nhân vật đình đám khác đó chính là Lục Bắc Thâm, còn bạn trai của Cố Sơ là Kiều Vân Tiêu. Tiến trình của sự việc rất đơn giản. Kiều Vân Tiêu tới Đại học A thăm Cố Sơ. Khi đi qua con đường Ngọc Lan đã bị một nữ sinh năm 2 chặn lại, ngượng ngập đưa cho anh ấy một bức thư tình. Kiều Vân Tiêu là ai chứ? Một cậu ấm từ nhỏ đã ngắm qua muôn loài hoa, lại là con một và là người thừa kế của nhà họ Kiều, thay bạn gái như thay áo. Các cô gái tiếp cận với anh ấy nhiều vô kể. Trước nay anh ấy không từ chối bất kỳ cô gái nào chủ động bày tỏ nên đã nhận thư tình. Cảnh này vừa hay bị Cố Sơ bắt gặp. Lúc đó cô đang cùng cả một đám chị em thân thiết tới thư viện, đi ngang qua con đường Ngọc Lan xanh mát bèn nhìn rõ cảnh đàn chị năm 2 chủ động ôm Kiều Vân Tiêu. Cố Sơ chứng kiến cảnh này như xem chuyện vui, các chị em khác thì xì xào to nhỏ. Ngày hôm sau, đàn chị năm 2 đó bị người ta chặn lại trên đường Ngọc Lan. Khi Cố Sơ hay tin vội chạy tới thì chị ta đang ngồi trên ghế gỗ, tóc hai bù xù, sợ hãi nhìn đám con gái đang bao vây tấn công mình. Chương 43, anh là. Không nhìn thì không sao, vừa nhìn tim cô đã đập thịch một tiếng, có một giọng nói nhỏ xíu như đang mọc mầm bật ra, là Mỹ Nam. Dương Xuân Bạch Tuyết, một loại nhạc khúc cao cấp của nước Sở thời chiến quốc, về sau được ví với những gì ưu tú, xuất sắc. Cố Sơ. Loại hồ ly tinh này đáng đánh, lần này không cho chị ta một bài học để chị ta biết mùi thì lần sau còn lẳng lơ với Kiều Vân Tiêu. Một người chị em trong số đó phẫn nộ bất bình. Đúng đấy. Đồ mặt hạng, vô liêm sỉ. Chị ta nơm nớp lo sợ, nhưng vẫn không muốn thua trước đàn em kém mình một khóa, bèn nghiến răng nói, tại sao lại gọi tôi là Hồ Ly Tinh? Hai người họ kết hôn rồi sao? Trai chưa vợ gái chưa chồng, sao tôi lại không thể theo đuổi anh ấy? Tôi cảnh cáo mấy cô mà dám làm bừa, tôi sẽ báo cảnh sát đấy. Cho chị điện thoại này, báo cảnh sát đi. Một bạn nữ cười khẩy đập thẳng điện thoại vào mặt chị ta. Chị ta ôm mặt, mày. Mày. Được rồi, chuyện này có gì đâu, các cậu rảnh thật đấy. Cố Sơ không nhìn nổi nữa, tỏ ý bảo bọn họ thôi đi. Cố Sơ. Chị ta cướp bạn trai của cậu mà. Đã bảo Kiều Vân Tiêu không phải bạn trai của tớ rồi mà. Cố Sơ phát đau đầu, xua tay, các cậu còn như vậy sẽ không làm bạn được nữa đâu. Các chị em giận dữ nhưng vẫn dừng tay. Đàn chị kia rõ ràng không nể tình. Chị ta gạt bàn tay Cố Sơ đang định sửa sang lại đầu tóc cho mình. Hàn học nói, đừng có tưởng tao sẽ cảm kích mày. Cố Sơ cười, ở hiền đúng là không gặp lành. Em giúp chị mà chị còn mắng em. Có thể phân rõ tốt xấu hay không? Mày giỏi giang nỗi gì chứ? Chẳng qua là cậy nhà có chút tiền rồi ở đây huênh hoang ra vẻ phải không? Mày coi mình là món ngon thật sao? Bọn nó đứng chung với mày không phải vì mày xinh đẹp mà vì mày có tiền, mày hiểu chưa? Đợi tới lúc mày không còn cái mác thiên kim tiểu thư nữa, xem còn ai ngó ngàng tới mày không? Chị ta châm chọc. Có một chị em lại định xông lên nhưng bị Cố Sơ cản lại. Cô nói, nếu thật sự có ngày đó, em cũng cam tâm tình nguyện, đã từng vui vẻ rồi cũng không còn gì để tiếc nuối cả. Nhưng chị à, em khuyên chị nên nhanh chóng quay về tắm rửa đi là hơn. Nước mắt nước mũi chị dính hết cả lên tóc rồi. Em cực kỳ hiểu về con người Kiều Vân Tiêu. Anh ấy không thể chấp nhận con gái lôi thôi dù chỉ một chút. Anh ấy à, cung mặt trời là thiên bình nhưng cung mặt trăng là xử nữ, là hội viên VIP của hiệp hội những người ưa bề ngoài cộng với mắc bệnh sạch sẽ. anh ấy mà nhìn thấy chị trong bộ dạng này sẽ hoảng hốt đến mức buộc phát bệnh tim mất. Chị ta nghe xong sắc mặt càng khó coi, ra sức mím chặt môi, trừng mắt với Cố Sơ rồi bỏ đi. Mọi người xung quanh mỗi người một câu, đều khuyên Cố Sơ sau này đừng có tốt như vậy, thời buổi này người tốt không được đền đáp đâu. Cố Sơ ngồi phịch xuống ghế gỗ, thở dài nói, không phải tớ tốt bụng gì, tớ chỉ cảm thấy chuyện này quá phiền phức. Hôm nay đắc tội với chị ta, ngày mai chị ta quay lại trả đũa, rồi ngày kia đến lượt chúng ta đáp lại. Chán chết! Cô vừa dứt lời thì thấy một bạn tròn mắt nhìn ra sau lưng Cố Sơ. Cố Sơ đang định cười cô bạn đó gặp ma thì bỗng thấy có tiếng gió lướt ngang bên tai, sau đó bụp một tiếng, khắp mũi ngập tràn mùi xà phòng nhàn nhạt, sạch sẽ như mùi của nắng. Những người khác đều kinh ngạc hét lên. Cố Sơ quay đầu lại nhìn, là một quả bóng rổ. Vừa rồi có lẽ bị người ta đập vào thân cây, bây giờ đang lăn lông lốc bên cạnh chân cô. Một giây sau, trái bóng được một đôi tay vô cùng thon dài, sạch sẽ nhặt lên. Sau đó đập lên đập xuống mấy cái, nện xuống thẳng cỏ vọng lại những tiếng bịch bịch. Không có mắt à? Buôn dưa lê thì tránh xa chút. Giọng nói vang lên trên đỉnh đầu hơi thiếu khách khí. Các cô gái lôi kéo nhau thì thầm, chỉ có Cố Sơ ngẩng đầu nhìn kẻ đang yên đang lành bỗng dưng phá hỏng bầu không khí tốt đẹp. Không nhìn thì không sao, vừa nhìn tim cô đã đập thịch một tiếng, có một giọng nói nhỏ xíu như đang mọc mầm bật ra, là Mỹ Nam. Dùng cụm từ Dương Xuân Bạch Tuyết để hình dung chàng trai trước mặt vẫn chưa đủ diễn tả hết. Cố Sơ chỉ cảm thấy mình như bắt gặp một tia sáng, hoặc có thể tất cả mọi ánh sáng đều đang bao trùm lấy cô. Gương mặt anh góc cạnh đến kỳ lạ, bờ môi hơi mím lại, từ ấn đường tới sống mũi cao thẳng là một hình ảnh đẹp đến mê người. Anh mặc bộ đồ thể thao nhưng lại không cồng kềnh như các thành viên khác trên sân bóng rổ, ngược lại dáng anh rong ròng, thẳng tắp, cánh tay rất rắn chắc. Khung xương tráng kiện ẩn chứa một sức mạnh tuổi trẻ sôi nổi và ngang bướng. Trán anh lấm tấm mồ hôi, có lẽ vì vẫn đánh bóng nãy giờ, nhưng mùi hương trên người lại rất thanh nhã. Có điều, ánh mắt anh cũng giống như ngữ khí của anh, không vui. Vừa rồi chính bạn cầm bóng ném tôi phải không? Cố Sơ bật lại. Đẹp trai thì đã sao nào? Cô ghét nhất là loại người rõ ràng đã làm sai mà vẫn còn ngụy biện. Chẳng qua chỉ đánh quả bóng rổ rách thôi mà. Có gì giỏi đâu. Chương 44, trái bí đao. Cô bạn ban nãy trợn tròn hai mắt liên tục lắc đầu với Cố Sơ, khổ nỗi Cố Sơ không nhìn thấy. Cô đứng dậy đi tới bên cạnh anh, phát hiện chiều cao của mình không chiếm ưu thế bèn hắng giọng, quay người đi tới trước ghế, đứng lên, một độ cao tuyệt đối có lợi khiến cô cũng cảm thấy vững tâm hơn. Ai quy định con đường này không được buôn dưa lê? Tôi có mắt chứ, nhưng mà mắt không mọc sau gáy. Mắt cậu mọc sau gáy đấy à? Cố Sơ. Có người chị em làm động tác suỵt, tỏ ý bảo cô đừng nói nữa. Anh đứng nguyên tại chỗ, một tay vẫn đang đập bóng rổ. Sau khi nghe thấy lời Cố Sơ nói thì bật cười, em có đáng để anh dùng bóng rổ ném một cái không? Nực cười. Dứt lời, anh thu quả bóng lại, định bỏ đi. Cố Sơ lập tức nhảy từ trên ghế xuống, chạy tới trước mặt anh, giơ cánh tay ra, cậu nói thế là có ý gì? Ý rất đơn giản, tránh xa sân bóng rổ ra một chút. Kỹ thuật đánh bóng của anh không giỏi cho lắm, đập bị thương em, anh không chịu trách nhiệm đâu. Anh nhàn nhã buông một câu. Này, cậu kia. Ấy, Cố Sơ. Mấy chị em bước tới cản cô lại, hạ thấp giọng nói, cậu hiểu lầm rồi, thật ra vừa rồi quả bóng rổ suýt nữa thì đập vào cậu, nếu không có anh ấy chạy nhanh chặn nó lại, chắc chắn là đập vào đầu cậu rồi. Một tới đây khi nghe các bạn gọi là đàn anh, Cố Sơ mới biết mình kém tuổi Lục Bắc Thâm. Cố Sơ á khẩu. Bí đao. Em nghe thấy chưa? Tốt nhất là tránh xa quả bóng của anh ra một chút, lần sau không may mắn như vậy đâu. Nói rồi, tay còn lại của anh giơ lên giữ đầu Cố Sơ, hơi dùng sức một chút khiến cả người cô đổi hướng, đi chỗ khác chơi đi. Cố Sơ hơi choáng váng, sau khi hoàn hồn trở lại bèn hét về phía anh. Gọi ai là bí đao hả? Sao anh chẳng lịch sự chút nào vậy? Anh nghe xong, quan sát Cố Sơ từ trên xuống dưới, khóe môi khẽ dướn lên, lịch sự. Thế lúc em tụ tập bạn bè lại để gây chuyện làm mất trật tự, rối loạn trường học, có hiểu thế nào là văn minh lịch sự không? Thiên Kim tiểu thư phải không? Chẳng trách ở trong trường cũng đi lại ngang ngược. Đây không phải nhà bếp của em, trước khi ăn ngang nói ngược tốt nhất nên biết rõ chuyện gì được làm. Chuyện gì không được làm,

cả mấy cậu bạn khác trên sân bóng cũng bày ra gương mặt hóng hớt. Lục Bác Thâm mặc kệ ánh mắt của những người khác, nở nụ cười có chút xấu xa, ngoáy ngoáy lỗ thai, em nói gì cơ? Nói lại lần nữa anh nghe xem nào. Anh phải xin lỗi tôi, nếu không sau này đừng hòng được chơi vui vẻ với họ, anh còn chưa xin lỗi tôi ngày nào, tôi còn bám lấy anh ngày ấy. Cố Sơ cười khinh thường. Lý do xin lỗi. Anh hạ nhục tôi. Anh hạ nhục em. Lục Bác Thâm cố tình tỏ ra không hiểu, rồi đột nhiên phá lên cười, hạ thấp giọng, y em là cái khoản. Đoạn này trang mạng bị xóa chữ, mọi người có thể hiểu là một số từ nhạy cảm, tớ không thể dịch chính xác. Anh Cố Sơ dẫu sao vẫn còn nhỏ tuổi, lại chưa từng có bạn trai, nghe xong câu ấy, mặt lập tức đỏ bừng, chỉ tay vào, đồ lưu manh. Lục Bác Thâm thấy cô đỏ mặt, có lẽ cũng nhận ra mình đã đùa quá trớn bèn nhún vai, nói, cứ coi như anh chưa nói gì. Câu đó có thể bỏ qua, nhưng trước đó thì sao? Thiện cảm đối với anh của Cố Sơ bỗng chốc chuyển về không? Lục Bác Thâm nhíu mày. Anh tiến hành công kích vóc dáng của tôi, mắng tôi dở thói tiểu thư ra, mắng tôi là bí đao. Nghe nói trí nhớ của anh tốt đến kinh người, không quên nhanh vậy chứ? Cố Sơ túm chặt lấy câu chuyện, không buông tha. Muốn bắt anh xin lỗi em ư? Nụ cười nơi khỏe môi Lục Bác Thâm càng lớn thêm, anh bất ngờ túi người xuống, sát lại gần cô, nói rành mạch từng chữ, đừng có mơ. Chương 46, cá cược. Đương nhiên, em là con gái, làm nụ chơi xấu cũng có thể hiểu được. Cố Sơ thất thần, sau khi tỉnh lại thì anh đã đi xa rồi. Này! Cô một lần nữa ngăn cản anh đánh bóng. Lục Bác Thâm đón lấy bóng của đồng đội, né qua một bên, buông một câu, khỏi mong nghe được câu xin lỗi của anh, đường hỏng. Cố Sơ đứng chính giữa sân bóng rổ, nghiến răng nghiến lợi, suy nghĩ rồi lập tức chạy tới đứng dưới rổ bóng. Lúc này, tất cả mọi người đều không thể chơi nữa. Lục Bác Thâm không vui, dùng sức đập mạnh quả bóng sang một bên, sải bước lên trước, mấy môn học của bọn em nhàn làm sao. Nhìn thấy biểu cảm đó của anh, Cố Sơ bỗng trở nên bình tĩnh, nụ cười trông rất đáng đấm, bị anh đoán trúng mất rồi. Bọn em vừa mới nhập học, vẫn còn đang trong giai đoạn làm quen với môi trường, thế nên em có vô số thời gian dây dưa với anh. Xin lỗi đi, học trưởng. Lần này tới lượt Lục Bác Thâm nghiến răng. Cô bé, Bác Thâm ức hiếp em chuyện gì rồi? Có cậu bạn nhiều chuyện hỏi. Lục Bác Thâm ném một ánh mắt về phía đó, cậu bạn kia im miệng, nhịn cười. Con người em chẳng có sở thích gì, điểm đặc biệt nhất chính là lòng dạ hẹp hòi. Hôm nay anh đã đắc tội với bổn cô nương, nếu không xin lỗi, bổn cô nương tuyệt đối không để yên đâu. Cố Sơ dựa vào cột bóng, ung dung nói, đại học ga có lớn thế nào cũng chỉ là một trường học mà thôi, muốn điều tra tất cả các thông tin của anh dễ như trở bàn tay. Anh cũng nói đấy thôi, em có rất nhiều đồng bọn, mỗi người một miếng nước bọt nhỏ thôi cũng đủ nói cho anh chết. Đầu mày Lục Bác Thâm sắp nhíu lại đến chảy nước rồi. À, em nghe nói, một thời gian nữa đội bóng rổ của các anh sẽ đánh một trận giao hữu với đội trưởng Phúc Đán, đúng không? Hi hi. Cố Sơ đứng cũng mệt rồi, Ben ngồi bệnh hẳn xuống, ngẩng đầu nhìn Lục Bác Thâm cười ha ha, chỉ vì anh không xin lỗi, vì lòng tự trọng của một mình anh, chỉ vì anh cố chấp, cứng đầu mà ảnh hưởng tới việc luyện tập của đội bóng rổ, như vậy có được không, học trưởng? Này! Đủ rồi đấy! Có một nữ sinh cảm mến Bác Thâm không chịu nổi, vẫn chưa chịu thôi sao? Mở miệng ra là học trưởng, cậu có từng tôn trọng hai chữ này không? Cố Sơ nghiêng đầu, nhìn vào đôi mắt đầy phẫn nộ đó, cậu là bạn gái của anh ta. Cô bạn kia nghẹn lời, tôi chỉ không chịu nổi hành vi của cậu mà thôi, tránh ra, chúng tôi còn muốn xem bóng. Không ai hùa theo cô ta, vì việc tới nhập trường rầm rộ của Cố Sơ khiến cô bỗng chốc trở thành một người ai ai cũng biết, không ai muốn đắc tội với cô. Cố Sơ đương nhiên cũng không coi cô ta ra gì, hừ một tiếng, cậu không phải bạn gái của anh ta thì bớt lo chuyện bao đồng đi. Cô bạn kia muốn phản kích nhưng thấy xung quanh không có ai nói đỡ cho mình đành ngậm bồ hòn là ngọt. Lục Bác Thâm vẫn đứng ở chỗ cũ, hai tay đút trong túi quần thể thao, mím môi không nói. Một lúc sau anh có động tĩnh, giơ tay ra, nói với đồng đội, đưa bóng cho tớ. Đồng đội ném trái bóng rổ cho anh đón lấy một cách chuẩn xác. Sau đó đập mấy cái xuống đất. Xem ra em đúng là muốn đối đầu với anh rồi. Được, nếu đã vậy, anh cho em 5 quả bóng cơ hội. Cố Sơ nhướng mày, nực cười, anh cho em cơ hội. Lục Bác Thâm giơ tay nắm chắc quả bóng, anh cho em 5 cơ hội ném bóng vào rổ, chỉ cần em ném trúng rổ 2 quả, anh sẽ xin lỗi em, nếu không thì tránh xa anh một chút. Cố Sơ sững người, cô không ngờ anh lại đưa ra yêu cầu này. Thế nào? Bây giờ em hối hận vẫn còn kịp. Lục Bác Thâm thấy cô chần chừ, khoe mắt ánh lên nụ cười. Được, ném thì ném. Cố Sơ trước nay không thích mấy lời đe dọa. Cô đứng dậy nhanh gọn, bước lên đoạt lấy quả bóng rổ trong tay anh. Tốt nhất anh nói lời phải giữ lấy lời, có nhiều người chứng kiến làm đấy. Lục Bác Thâm cười với thái độ thiếu nghiêm túc. Cố Sơ cắn răng, ôm quả bóng rổ, đập vài cái xuống đất. Quả bóng vừa nảy lên cô đã không đón kịp, để nó chạy mất. Chẳng mấy chốc, nó được bàn tay lớn của Lục Bác Thâm giữ lại. Anh cười càng thêm đắc ý, bóng còn cầm không vững, vẫn muốn cá cược với anh. Có cậu bạn khác chạy tới tỏ vẻ ân cần, để anh dạy em mấy bước cơ bản. Cố Sơ còn chưa đồng ý, Lục Bác Thâm đứng bên đã hể hoài lên tiếng. Đương nhiên, em là con gái, làm nụng chơi xấu cũng có thể hiểu được. Anh làm nụng chơi xấu thì có. Cố Sơ không phục, mạnh mẽ cướp lại quả bóng, anh đứng có chớp mắt đấy, mở to mắt ra mà xem buồn cô nương thắng anh kiểu gì. Dẫn bóng tới trước vạch, cô quay đầu lại, anh không định yêu cầu em bắt buộc phải ném quả 3 điểm đấy chứ. Chỉ cần em ném vào, 1 điểm cũng được. Lục Bác Thâm lại ác ý bổ sung thêm một câu, bé con. Có cần anh dạy em phân biệt bóng 3 điểm và bóng 1 điểm không? Đã nhớ rồi, cảm ơn anh. Cố Sơ không nể tình. Chương 47, thành công. Tiểu quỷ. Xin lỗi đi chứ, anh thua rồi. Lục Bác Thâm ra hiệu cho cô bắt đầu. Cố Sơ ôm bóng, nhìn chăm chú về phía rổ bóng cách đó không xa, thầm hít sâu một hơi. Có người cổ vũ cho cô, chính là mấy người chị em đến cùng với cô. Cô kiêu hành vây tay về phía họ, lần lượt tặng mỗi người một nụ hôn gió. Có thể bắt đầu được chưa? Lục Bác Thâm từ tốn hỏi. Cố Sơ quay đầu trừng mắt với anh một cái, sau đó bắt đầu ném bóng vào rổ. Quả đầu tiên, không trúng. Thậm chí còn chưa chạm được vào rổ mà đập thẳng lên giá. Lục Bác Thâm không nhịn, phì cười thành tiếng, liên tục vỗ tay về phía cô, giỏi thật đấy. Với độ cao so với mặt nước biển của em mà có thể đánh lên tới đó đích thực không dễ dàng. Cố Sơ tức tới nỗi chỉ muốn nhào tới cắn mạnh vào tĩnh mạch cổ của anh, nhìn anh máu chảy thành sông tới chết. Ngay sau đó là quả thứ hai. Và rồi đánh lệch. Lục Bác Thâm ngồi bệt luôn xuống sân bóng, cười chảy cả nước mắt. Trời đất ơi, may mà chỉ có 5 quả, nếu không tổn thương đôi mắt quá. Cố Sơ không quay đầu nhìn anh nhưng cũng có thể tưởng tượng ra dáng vẻ chết tiệt, cười sung sướng trên nỗi đau của người khác đó. Cô định thần, cố nén giận. Đợi khi tâm trạng ổn định lại, cô ngắm chuẩn vào rổ bóng, nhảy lên một cái, giơ cao tay, quả bóng bèn bay về phía rổ. Một giây sau, các đồng đội trên sân bóng liền trầm trồ khen ngợi cô. Trái bóng này ném cực kỳ chuẩn xác. Cố Sơ đắc thắng, hất cằm về phía Lục Bác Thâm. Lục Bác Thâm lại thản nhiên tạt một gáo nước lạnh, chó ngáp phải rồi thôi mà. Đừng quên, em chỉ cần ném vào rổ 1 quả nữa là được. Em cũng đừng quên, em chỉ còn lại 2 cơ hội ném bóng nữa thôi. Nụ cười của Lục Bác Thâm không tử tế chút nào, với một chút trình độ này của em. Muốn ném chúng thêm 1 quả nữa đúng là nằm mơ. Cố Sơ xem thường, vậy thì tốt nhất anh hãy véo vào mặt mình một cái đi, để xác nhận mình không ngủ gật. Dứt lời, cô lại ném bóng và cũng vào rổ ngay lập tức. Mấy chị em hoan hô, reo hò. Nét mặt của Lục Bác Thâm cứng đờ. Lúc này Cố Sơ như một chú công kiêu ngạo, niềm hân hoan ngập tràn đôi mắt, nói với Lục Bác Thâm, cho anh xem thế nào gọi là ông trời có mắt. Trái bóng cuối cùng được cô thực hiện bằng một tư thế tuyệt đẹp, kết quả đã ném trúng. Lần này, tất cả mọi người đều hét tầm lên. Cố Sơ hưng phấn, túi chào mọi người, bày ra một vẻ rất lịch thiệp. Cuối cùng, cô ngẩng cao đầu, ưỡn ngực đi tới trước mặt Lục Bác Thâm. Anh vẫn đang ngồi đó, thế nên góc độ này khiến cô Sơ cảm thấy rất thoải mái, rất cao ngạo. Cô đập mạnh vào vai anh, cười rúc rích như chuột, tiểu quỷ. Xin lỗi đi chứ, anh thua rồi. Lục Bác Thâm bằng môi. Ô, định quỷ tà. Cố Sơ ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt anh, người tài giỏi mà nói lời nuốt lời không hay lắm thì phải. Sẽ khiến toàn bộ nữ sinh trong trường xem thường, chưa biết chừng ngày mai còn được lên trang nhất tập san và chương trình phát thanh của trường đấy. Lục Bác Thâm bực bội, hậm hực nói một câu, anh xin lỗi vì những lời anh đã nói lúc trước. Gì cơ? A-i-i-a,

đương nhiên có thể hiểu được ý của anh. Cô suy nghĩ rồi lại nói, thật ra bố em muốn gặp anh, một thời gian nữa ông sẽ tới Trung Quốc công tác, muốn gặp mặt trò chuyện với anh. Qua thời gian bận rộn này, anh sẽ đích thân tới thăm. Thôi được. Lâm Gia Duyệt hơi hụt hẫng. Gia Duyệt, em tới Quỳnh Châu không ít ngày rồi, cũng nên về đi. Em làm ảnh hưởng tới công việc của anh sao? Phía trước là đèn đỏ, Lục Bác Thần lái xe chậm lại, anh không có ý này, chỉ cảm thấy em còn phải bận rộn việc của mình. Em muốn đợi anh xong việc rồi cùng trở về. Lâm Gia Duyệt quay đầu nhìn anh và nói. Lượng thông tin trong câu này rất lớn, là một cách trả lời rất thông minh của Lâm Gia Duyệt. Một mặt bóng gió rằng mình cam tâm tình nguyện ở bên cạnh anh, mặt khác thực ra cũng đang ngầm thăm dò ý tứ của anh. Nếu anh đồng ý thì có nghĩa anh sẽ không ở lại Quỳnh Châu, giải quyết xong vụ án này sẽ rời khỏi Trung Quốc. Chương 49, Đại Pháp Y Lì Hạ Mình. Chỗ này đông vui quá, hay là chúng ta cũng nếm thử mấy món trên đường này đi. Lục Bác Thần giữ im lặng. Không hiểu sao, trái tim Lâm Gia Duyệt bỗng đập thịch một tiếng. Cô chăm chú nhìn gương mặt nghiêng bình thản của anh, một dự cảm không tốt dâng lên trong lòng. Chiếc xe đỗ lại. Lúc đợi đèn, gương mặt Lục Bắc Thần đặc biệt yên lặng. Lâm Gia Duyệt hồi hộp thấp thỏm, hỏi anh một câu mang tính thăm dò, như vậy, được không anh? Anh sẽ ở lại Quỳnh Châu một thời gian, không cần đợi anh. Dự cảm không lành cuối cùng đã tràn ra thành họa, Lâm Gia Duyệt thầm cuộn chặt tay lại nhưng vẫn giữ cho giọng nói được bình tĩnh. Em biết anh trước giờ là một người cuồng công việc, nhưng những chứng cứ cần cho vụ án của Tiêu Tuyết anh đều đã cung cấp cả rồi. Việc còn lại chẳng phải đều là của La Chỉ và mọi người sao? Anh đích thân tới Quỳnh Châu nhận vụ án này là đã không phụ lòng chú Tiêu rồi. Sau khi Tiêu Tuyết xảy ra chuyện, câu nghe ngóng được thì ra bố của Tiêu Tuyết đã đích thân gọi điện cho Lục Bắc Thần. Lục Bắc Thần bèn đồng ý Lâm Gia Duyệt biết nhà họ Tiêu và nhà họ Lục ít nhiều cũng có mối quan hệ làm ăn qua lại. Nhưng việc Lục Bắc Thần không nói năng gì lập tức tới Quỳnh Châu quả thực cũng khiến Lâm Gia Duyệt bất ngờ. Đèn xanh bật sáng. Lục Bác Thần khởi động xe. Muộn quá rồi, để anh đưa em về, em nghỉ ngơi sớm đi. Lâm Gia Duyệt thấy anh có ý né tránh cũng biết không thể dò hỏi được chuyện gì nữa nên đành thôi. Khách sạn Câu Nghỉ lại nằm trong khu phố nhộn nhịp, phải đi qua một con đường đầy những món ăn ngon. Giờ này vừa hay là lúc mọi người đã ăn xong bữa chính, muốn ra những quán vỉa hè gọi mấy món nướng lặt vặt, cay cay, gọi mấy cốc rượu, chém đôi ba câu chuyện, thế nên khắp con phố ngào ngạt mùi rượu. Lâm Gia Duyệt chưa bao giờ ngồi ăn ở những nơi như thế này, qua cửa kính xe thấy có vẻ náo nhiệt bèn nói, chỗ này đông vui quá, hay là chúng ta cũng nếm thử mấy món trên đường này đi. Lục Bác Thần chỉ mải miết lái xe, đắp, em ăn chưa no à? Không phải. Tại em cảm thấy đồ ăn ở đây trông khá ngon miệng. Ăn mấy quán vỉa hè mất vệ sinh lắm. Lâm Gia Duyệt cười, bắt một đại pháp y như anh hạ mình ăn mấy món này đúng là cũng lạ thật. Lục Bác Thần chỉ cười khẽ, không nói thêm gì, nhưng trông có vẻ vẫn không chịu dừng xe. Lâm Gia Duyệt chẳng qua chỉ muốn được ở cùng anh thêm một lát nữa. Trong một đêm chan hòa ánh trăng như thế này, cô không muốn ăn tối xong lại về thẳng rồi phải tạm biệt Lục Bác Thần. Giờ này xe đỗ trên đường không ít, đa phần đều quy hoạch đường của xe đạp thành bãi đỗ xe ô tô, chỉ để lại một khoảng trống rất hẹp cho xe 4 chỗ đi qua, thế nên tốc độ chiếc xe của Lục Bác Thần rất chậm. Anh gần như chốc đi chốc dừng, trước mặt là cả một dải đèn đuôi xe đỏ rực. Anh thử quay đầu chuyển hướng, kết quả bị xe phía trước và phía sau vây chặt. Vừa thu lại ánh mắt, anh bất giác liếc thấy một cái bóng ngoài cửa một sạp hàng ven đường. Hơi sững người. Sau đôi phút trầm tư, Lục Bác Thần nói, em muốn ăn lắm à? Lâm Gia Duyệt không biết anh nhìn thấy cái gì, nghe anh hỏi vậy, trong lòng đống nở hoa, gật đầu lia lịa. Lục Bác Thần không nói thêm nữa. Đánh tay lái một cái, kiên quyết len ra khỏi làn xe, chiếc xe dịch chuyển. Anh tìm một chỗ trống bên vệ đường để đỗ lại, tắt máy, xuống xe. Sạp hàng đối diện vẫn còn rất nhộn nhịp, tiếng người huyên náo, bàn này tuy cách bàn kia khá gần nhưng cũng không nghe thấy bàn bên cạnh nói cái gì, đều bị những tiếng ầm ĩ át hết. Lục Bác Thần chọn một bàn rồi nói, ngồi đây đi. Dạ. Lâm Gia Duyệt rất vui, ngồi xuống đối diện với anh, sau đó giơ tay gọi ông chủ. Cho gọi món. Ông chủ thắt chiếc tạp dề lem đầy dầu mỡ, bận đến tối tăm mặt mũi liên tục trả lời, rồi vứt một tờ thực đơn tới, xem trước đi đã. Lâm Gia Duyệt phì cười. Cô quả thực chưa bao giờ gặp kiểu gọi món lạnh nhạt thế này, vừa lật thực đơn vừa hỏi Lục Bác Thần, anh muốn ăn gì?